Chương 211, Nội môn thí luyện. Khảo hạch trưởng lão khí thế, như núi cao núi lớn, trong nháy mắt bao phủ tại Tô Mạc trên thân. Tô Mạc thân thể chấn động, chỉ cảm thấy thân thể phản phất bị đại sơn trấn áp, cứng ngắc vô cùng, thân thể không cách nào di động mảy may. Sau một khắc, khảo hạch trưởng lão bàn tay hướng về phía trước tìm tòi, lập tức một đạo chưởng ấn huyễn hóa mà ra, chưởng ấn tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung, chợt vừa xuất hiện, liền đánh vào Tô Mạc trên thân. Phốc! Tô Mạc trong miệng phun ra một cổ huyết tiễn, cả người bị đánh bay, đâm vào trong đại điện một cây to lớn trên trụ đá, đem cột đá đều đụng vỡ nát, thân hình mới ném xuống đất, dám đối bản trưởng lão bất kính, để tình vi trưởng lão phân thượng, ta không giết ngươi, một chưởng này liền xem như đối ngươi trừng trị, khảo hạch trưởng lão lạnh lùng nói. Tô Mạc nằm trên mặt đất, bàn tay vỗ mặt đất, thân thể cấp tốc bắn lên, lạnh lùng ánh mắt gắt gao nhìn về phía khảo hạch trưởng lão. Tô Mạc sắc mặt tái xanh, trong mắt một mảnh sát cơ, phốc, cổ họng ngòn ngọt, Tô Mạc trong miệng lần nữa phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, khảo hạch trưởng lão một chưởng, để hắn bị thương không nhẹ, trên người hắn tổn thương vốn là không có hoàn toàn khôi phục, hiện tại thì là tổn thương càng thêm tổn thương. Trưởng lão, hôm nay ngươi uổng chú ý tông môn quy củ, không cho ta vào nội môn, đồng thời đem ta đã thương, chuyện này ta Tô Mạc nhớ kỹ, Tô Mạc đạm mạc nói. Khảo hạch trưởng lão lại là căn bản không nhìn Tô Mạc, một cái linh võ cảnh sâu kiến, cũng sống không được bao lâu, thế mà còn uy hiếp hắn. Khảo hạch trưởng lão nhìn về phía Lăng Mộ Thần, cùng một vị khác cường tráng thanh niên, từ trên thân móc ra hai khối ngọc bài, lập tức trong tay kết xuất từng cái phức tạp ấn quyết, đánh vào ngọc bài bên trong. Chốc lát, khảo hạch trưởng lão đem hai khối ngọc bài giao cái Lăng Mộ Thần hai người, lại cho hai người hai bộ màu xanh nhạt phục sức. Đây là trong các ngươi cửa thân phận ngọc bài cùng quần áo, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính thức trở thành Phong Lăng đảo nội môn đệ tử. Khảo hạch trưởng lão hướng hai người nói, nói xong, lại hướng hai người phất phất tay nói, các ngươi trở về đi, các ngươi thân phận ngọc bài bên trên, có nội môn đệ tử ở lại lầu các số hiệu, chính các ngươi đi tìm a. Phong Lăng đảo nội môn đệ tử, đều có thống nhất phục sức, nghe nói chính là trân quý thiên tàm ti bệnh mà thành, nhưng khu lạnh nghỉ mát, còn có không kém năng lực phòng ngự, là, Lăng Mộ Thần hai người lên tiếng cáo lui. Lăng Mộ Thần hướng Tô Mạc khẽ lắc đầu, ra hiệu Tô Mạc tạm thời lui một bước, không muốn cùng khảo hạch trưởng lão ngạnh kháng. Tô Mạc thở dài, hắn hiện tại liền là muốn cùng đối phương đối cứng, cũng bất lực a. Đối phương là chân linh khí cường giả, thậm chí có khả năng là chân linh cảnh cao giai cường giả, hắn căn bản không có cùng đối phương chống lại thực lực. Chợt, Tô Mạc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Lăng Mộ Thần cùng một chỗ, đi ra khảo hạch đại điện, nội môn trên quảng trường. Tô Mạc cùng Lăng Mộ Thần đứng đối mặt nhau. Tô Mạc, ngươi không cần cùng khảo hạch trưởng lão đối kháng. Ngươi sư tôn chính là vi trưởng lão. Ngươi để vi trưởng lão ra mặt, tiến vào nội môn nên vấn đề không lớn. Lăng Mộ Thần nói, Tô Mạc khẽ gật đầu, trong lòng thầm than. Bây giờ nghĩ lại, nếu là hắn không có vi trưởng lão trương này gia hổ, đoán chừng sớm đã bị thiên minh người giết. Còn có nửa tháng, đã đến năm nay nội môn đệ tử thí luyện. Ngươi nhưng không nên bỏ qua. Lăng Mộ Thần lại nói, nội môn thí luyện còn có thời gian nửa tháng sau? Tô Mạc hỏi. Kỳ thật hắn hiện tại đối với cái gọi là thí luyện không có hứng thú gì, hắn hiện tại xuất thân giàu có, chuẩn bị an ổn tu luyện một đoạn thời gian, cố gắng tăng cao tu vi. Đúng vậy a, Phong Lăng đảo thí luyện cơ bản đều là tại đầu năm tiến hành. Lăng Mộ Thần đạo, bất quá nội môn thí luyện không giống với ngoại môn thí luyện, nội môn thí luyện mà là tứ đại tông môn cùng một chỗ tiến hành, cao thủ nhiều như mây a. Tô Mạc lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới nội môn thí luyện lại là tứ đại tông môn cùng một chỗ. Tứ đại tông môn cùng một chỗ thí luyện, nói như vậy tứ đại tông môn đệ tử khẳng định sẽ kịch liệt va chạm a. Tô Mạc cười nói, đúng, dạng này mới đặc sắc, ngươi ngàn vạn không thể bỏ qua cơ hội lần này, không phải khẳng định sẽ hối hận, Lăng Mộ Thần dặn dò. Chốc lát về sau, Lăng Mộ Thần liền rời đi nội môn quảng trường, tiến đến tìm kiếm hắn tại nội môn trụ sở. Tô Mạc lắc đầu, cũng rời đi nội môn, hướng ra phía ngoài cửa đi đến. Về đến phòng về sau, Tô Mạc trên giường khoanh chân ngồi xuống. Tô Mạc sắc mặt âm trầm đáng sợ, vừa đi nội môn, liền nhận làm khó dễ, cho dù ai đều cao hứng không nổi. Thiên minh tại nội môn thế lực, bởi vậy liền có thể thấy được lốm đốm. Hắn về sau tại nội môn, rất có thể nửa bước khó đi. Chốc lát, Tô Mạc vứt bỏ trong lòng tạp niệm, bắt đầu chữa thương, lấy ra một bình chữa thương đan dược. Tô Mạc từng cái nuốt luyện hóa. Tiếp xuống mấy ngày thời gian, Tô Mạc một mực tại bế quan chữa thương. Sau 5 ngày, thương Diabip thế hắn, liền khôi phục không sai biệt lắm. Một ngày này, Vương Huy đi tới Tô Mạc chỗ ở, tìm được Tô Mạc. Trong viện, Tô Mạc cùng Vương Huy ngồi đối diện nhau. Đây là ngươi nội môn thân phận ngọc bài cùng phục sức. Vương Huy vung tay lên, một kiện nguyệt trường sam màu trắng cùng một khối ngọc bài liền xuất hiện ở Tô Mạc trước người. Vương Huy đạo, ngươi sự tình sư tôn đã biết được, lão nhân gia ông ta đã giúp ngươi làm xong. Tô Mạc khẽ giật mình, không nghĩ tới vi trưởng lão đã vì hắn sắp xếp xong xuôi. Đa tạ sư huynh, đa tạ sư tôn. Tô Mạc trong lòng có chút cảm động, hướng Vương Huy ôm quyền nói, ngày mai ta liền đi bái kiến sư tôn. Vương Huy khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, sư tôn lại bế quan, xung kích cảnh giới bình cảnh. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, thất kinh hỏi, chẳng lẽ là xung kích kia chân cương cảnh? Tô Mạc đã sớm biết, vi trưởng lão chính là chân linh cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, nếu là lại đột phá bình cảnh, không phải liền là bước vào chân cương cảnh. Ân, Vương Huy gật đầu, chợt thở dài một hơi, đạo, bất quá, nghĩ bước vào chân cương cảnh, nói nghe thì dễ, sư tôn đã tại chân linh cảnh cửu trọng đỉnh phong cảnh giới thẻ 15 năm, trong lúc đó vô số lần xung kích chân cương cảnh đều là cuối cùng đều là thất bại. Vương Huy sắc mặt nghiêm túc, chân cương cảnh không thể coi thường, là rất nhiều một đời người đều không thể vượt qua cao phong. Thiên Nguyệt quốc sao mà chi lớn, võ giả hơn 100 triệu, nhưng có thể đạt tới chân cương cảnh người, còn chưa đủ 10 người, liền có thể gặp muốn đạt tới chân cương cảnh là như thế nào khó khăn. Hy vọng lần này, sư tôn có thể thành công. Tô Mạc trầm giọng nói, hy vọng đi. Vương Huy thở dài, chốc lát, Vương Huy lại nói, đối sư đệ, ngươi quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Ngươi tại Tứ Hải Lôi Đài chiến tích, sư tôn cũng biết, hắn đối ngươi biểu hiện tương đương hài lòng. Vương Huy trong mắt có sợ hãi thán phục chi sắc, Tô Mạc biểu hiện, mỗi lần vượt qua hắn tưởng tượng, cho dù hắn là chân linh cảnh cao thủ, vẫn như cũ cảm thấy chấn kinh. Tô Mạc không chỉ có chiến lực nghịch thiên, ngay cả tốc độ tu luyện cũng là nhanh không gì sánh kịp. Ha ha! Sư huynh quá khen. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, ta nói là sự thật. Vương Huy cười nói, lấy ngươi chiến lực, lần này nội môn thí luyện, chắc hẳn có thể có cực lớn thu hoạch, tu vi tiến nhanh cũng có khả năng. Nói đến nội môn thí luyện, Tô Mạc liền muốn hướng Vương Huy thỉnh giáo một phen. Sư huynh, trong lúc này cửa thí luyện là ở nơi nào tiến hành? Tô Mạc hỏi. Vương Huy đạo, nội môn thí luyện là tại một chỗ vị diện không gian bên trong tiến hành, trong đó bảo vật vô số. Vị diện không gian? Tô Mạc mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, vị diện không gian là địa phương nào? Vị diện không gian liền là dấu ở sâu trong hư không động thiên thế giới, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vương Huy đạo. Tô Mạc nửa biết nửa hở nhẹ gật đầu, đúng, lần luyện tập này ngươi cũng có nguy hiểm rất lớn, đến lúc đó ngươi phải cẩn thận thiên minh đệ tử đối ngươi tiến hành vây giết. Vương Huy sắc mặt ngưng trọng lên, đạo, nội môn đệ tử tổng cộng có hơn 1.200 người, trong đó có một nửa đều là thiên minh thành viên. Cái gì? Một nửa đều là thiên minh thành viên. Tô Mạc nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 212, Truy Phong Trục Nhật Hoa. Vương Huy lời nói, quả thật làm cho Tô Mạc giật mình. Tất cả nội môn đệ tử cộng lại, cũng mới hơn 1.200 người, lại có nhiều đến một nửa người là thiên minh thành viên. Đây là kinh khủng bực nào, thiên minh đệ tử đã chiếm cứ nội môn nửa giang sơn. Sư huynh yên tâm đi, ta cũng không phải mặc người nhào nặng quả hồng mềm, bọn hắn như muốn giết ta, phóng ngựa tới chính là. Tô Mạc trầm giọng nói. Tô Mạc không sợ đối phương nhiều người, hắn thực lực bây giờ sớm đã khác biệt dĩ vãng, nhất là võ hồn tấn thăng địa cấp về sau, võ hồn năng lực tương đương kinh khủng, hiện tại hắn căn bản không sợ vây công. Ân, ngươi đến lúc đó tận lực cẩn thận một chút. Vương Huy lại dặn dò Tô Mạc vài câu về sau, liền đứng dậy rời đi. Tô Mạc lại tại trong viện ngồi một lát, liền đứng dậy hướng cống hiến đường đi đến. Đi vào cống hiến đường, Tô Mạc trọn vẹn nộp 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, hối đoái thành 10 vạn điểm cống hiến. Sau đó, Tô Mạc lại tới ở vào nội môn Tử Kim Đường. Tốn hao 5 vạn điểm cống hiến, Tô Mạc đổi 500 khỏa cấp 2 cửu trọng thú hồn. Thú hồn là Tô Mạc tăng lên võ hồn vật cần có, cho nên, hắn chỉ cần có tiền, liền sẽ mua sắm. Sau đó, Tô Mạc lại tốn hao 2 vạn điểm cống hiến, đổi không ít cấp 2 thượng phẩm đan dược, trong đó có hơn phân nửa là tăng tiến tu vi đan dược, còn có một số ít là chữa thương đan dược. Trên thân còn thừa lại 3 vạn điểm cống hiến, Tô Mạc liền tại Tử Kim Đường bên trong đi dạo, nhìn xem có cái gì hữu dụng vật phẩm. Ta ra 1 vạn điểm cống hiến, ta ra 1 vạn 1.000 điểm cống hiến. Tô Mạc đi đến một chỗ quầy hàng, phát hiện có rất nhiều đệ tử vây xem, còn có người tại ra giá. Liền tiến lên quan sát, nơi đây trên quầy, bán đều là một chút kỳ trân dị bảo, có vòng tay dây chuyền các loại, chờ, đồ trang sức, còn có một số không biết tên tinh thạch, cũng không ít áo giáp, giày chiến những vật này. Lúc này, trên quầy đặt vào một đôi ngân sắc ủng ngắn, có hai tên nội môn đệ tử, ngay tại tranh đoạt này đôi ủng ngắn. Chấp sự, di 68 ri 8 ta ra 1.200.000 điểm cống hiến, này đôi truy phong trục nhật ngoa, ngươi liền bán cho ta đi. Trong đó một tên mặt tròn thanh niên nói, hừ, cùng mặt tròn thanh niên tranh đoạt ủng ngắn người, là một khôi ngô cao lớn thanh niên, người này hừ lạnh một tiếng nói, 1.200.000 điểm cống hiến. Ngươi liền muốn hối đoái cái này truy phong trục nhật ngoa, ta ra 1.500.000 điểm cống hiến. Nói xong, cao lớn thanh niên mặt lộ vẻ uy hiếp chi sắc, đối mặt tròn thanh niên nói, Lỗ Diên, ngươi hẳn phải biết ta chính là Thiên Minh thành viên, ngươi như còn dám cùng ta tranh đoạt, có tin ta hay không có 100 loại phương pháp, để ngươi tại Phong Lăng đảo lăn lộn ngoài đời không nổi. Ôn Nguyên Sơn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mặt tròn thanh niên Lỗ Diên nghe vậy, biến sắc, sắc mặt âm tình bất định. Lỗ Diên trong lòng phi thường phẫn nộ, hôm nay, hắn thật vất vả gặp loại này bảo vật, không nghĩ tới trên nửa đường giết ra một vị Thiên Minh đệ tử đến cùng hắn tranh đoạt. Này đôi truy phong trục nhật ngoa, chính là một kiện hiếm có bảo vật, đối với thân pháp tốc độ có cực lớn tăng thêm, tốc độ của hắn một mực là tự thân yếu hạn, này đôi ủng ngắn phi thường thích hợp hắn, khinh người quá đáng. Ta liền khinh ngươi lại như thế nào? Cao lớn thanh niên Ôn Nguyên Sơn sắc mặt ngạo nghễ, ngươi, Lỗ Diên tức thì nóng giận, biến đổi sắc mặt một trận, cuối cùng, hắn vẫn là thở dài, xanh mặt quay người rời đi. Lỗ Diên phục nhuyễn, đối mặt cường đại Thiên Minh, hắn không thể không phục mềm, nếu là vì này đôi ủng ngắn, mà mất mạng, thật sự là không đáng. Gặp Lỗ Diên rời đi, Ôn Nguyên Sơn cười lạnh một tiếng, đầy mặt đắc ý, chợt, Ôn Nguyên Sơn nhìn về phía sau quầy chấp sự, đạo, chấp sự, này đôi truy phong trục nhật ngoa là ta, cho ngươi điểm cống hiến. Nói xong, Ôn Nguyên Sơn định thanh toán điểm cống hiến, vây xem chúng đệ tử thổn thức không thôi, có rất nhiều người cũng coi trọng này đôi ủng ngắn, thế nhưng là đối mặt Thiên Minh đệ tử Ôn Nguyên Sơn, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, không người dám tiến lên tranh đoạt. Chậm rãi, ta đối này đôi ủng ngắn cũng cảm thấy hứng thú, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, lại có một thanh âm vang lên, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên tách ra đám người, đi tới, thiếu niên chính là Tô Mạc, hắn thật là đối cái này truy phong trục nhật ngoa tương đối cảm thấy hứng thú, này ủng ngắn, nghe danh tự liền biết bất phàm, mà lại, Tô Mạc cũng là nhìn tên kia Thiên Minh Ôn Nguyên Sơn rất khó chịu, Thiên Minh đệ tử, thật sự là một cái đức hạnh, từng cái không coi ai ra gì, coi là trên đầu đỉnh lấy Thiên Minh chiêu bài, liền có thể hoành hành không sợ. Ôn Nguyên Sơn lăng lệ ánh mắt, chăm chú vào Tô Mạc trên thân, lạnh lùng nói, ngươi cũng muốn cùng ta tranh đoạt. Tô Mạc lại là không thấy Ôn Nguyên Sơn, hướng sau quầy chấp sự hỏi, cái này truy phong trục nhật ngoa, có cái gì diệu dụng? Sau quầy chấp sự là một người trung niên phụ nhân, nghe vậy cười nói, này đôi truy phong trục nhật ngoa, chính là một vị hạch tâm đệ tử giao nạp, đẳng cấp là cấp 2 thượng phẩm, này giày trải qua giám định, chính là dùng cấp 3 yêu thú truy phong ngân bức cánh thịt luyện chế mà thành. Này giày lúc đầu có thể luyện chế thành cấp 3 hạ phẩm bảo vật, bất quá lại không biết nguyên nhân gì luyện chế thất bại, cho nên chỉ là cấp 2 thượng phẩm đẳng cấp. Bất quá, này giày dù sao vật liệu cao cấp, mặc dù chỉ là cấp 2 thượng phẩm, nhưng cũng không thể so với một chút phổ thông cấp 3 hạ phẩm giày chiến kém bao nhiêu. Linh võ cảnh võ giả mặc vào này đôi truy phong trục nhật ngoa, trọn vẹn có thể gia tăng gấp đôi tốc độ. Trung niên phụ nhân đem truy phong trục nhật ngoa tình huống, kỹ càng giới thiệu cho Tô Mạc. Nàng ngược lại là hy vọng Tô Mạc cùng Ôn Nguyên Sơn cạnh tranh, nói như vậy, này giày giá cả liền có thể bán cao hơn. Tô Mạc nghe vậy, hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, đây chính là một kiện khó được bảo vật a. Tốc độ của hắn vốn là khinh thường cùng giai, nếu là lại phối hợp cái này truy phong trục nhật ngoa, đây còn không phải là muốn nghịch thiên. Ta ra 2.000.000 điểm cống hiến, cái này truy phong trục nhật ngoa ta muốn. Tô Mạc cười nói, cái gì? Đám người giật mình, không nghĩ tới Tô Mạc thế mà thật muốn cùng Ôn Nguyên Sơn tranh đoạt, chẳng lẽ người này không biết Thiên Minh cường đại, nghĩ muốn chết phải không? Rất nhiều người âm thầm lắc đầu, vì Tô Mạc ai thán, nơi đây đều là một chút nội môn đệ tử, trên cơ bản không có người nhận biết Tô Mạc. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết, cái này truy phong trục nhật ngoa đã là ta sao? Ôn Nguyên Sơn hai mắt nhíu lại, mắt lộ hàn quang đạo. Ôn Nguyên Sơn trong lòng đã động sát ý, hắn coi như Thiên Minh thành viên, đã thật lâu không có Thiên Minh bên ngoài người, dám không nể mặt hắn. Hắn mặc dù là linh võ cảnh bát trọng tu vi, nhưng liền xem như một chút linh võ cảnh cửu trọng tu vi nội môn đệ tử, đều khách khí với hắn cực kỳ. Hôm nay, người thiếu niên trước mắt này, lại dám không nhìn hắn, trực tiếp liền muốn cướp đoạt hắn bảo vật, không tệ. Tại Ôn Nguyên Sơn trong lòng, tuy Phong Trục Nhật Hoa đã là hắn đồ vật, cái này khiến hắn làm sao không giận, ngươi như ra giá cả cao hơn ta, vậy ngươi cầm lấy đi chính là, Tô Mạc cười lạnh nói. Ôn Nguyên Sơn hừ lạnh một tiếng, đạo, ta ra 23.000 tống. Ôn Nguyên Sơn còn chưa có nói xong, Tô Mạc mở miệng lần nữa, 25.000 điểm cống hiến, ngươi. Ôn Nguyên Sơn tức thì nóng giận, 23.000 điểm cống hiến, đã là hắn cực hạn, lại nhiều lời nói, hắn căn bản không lấy ra được. Chương 213, Võ Hồn Dị Huống. Ôn Nguyên Sơn lửa giận trong lòng bốc lên, Tô Mạc ra giá cả quá cao, hắn căn bản không có đầy đủ điểm cống hiến cùng Tô Mạc cạnh tranh. Quan sát tỉ mỉ Tô Mạc một chút, Ôn Nguyên Sơn lập tức đôi lông mày nhíu lại, nở nụ cười lạnh, ta còn tưởng rằng ngươi là cao thủ gì, nguyên lai chỉ là linh võ cảnh thất trọng tu vi, liền ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn cùng ta tranh đoạt bảo vật. Ôn Nguyên Sơn trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, ngạo nghễ quát, cho ngươi năm hơi thời gian, cút ngay, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ôn Nguyên Sơn phi thường cường thế, hắn không chỉ tu vì mạnh hơn Tô Mạc, càng có thiên minh làm chỗ dựa, căn bản không có bất luận cái gì e ngại, điểm cống hiến không sánh bằng Tô Mạc. Ôn Nguyên Sơn liền chuẩn bị cưỡng ép tranh đoạt, Tô Mạc nhếch miệng lên một tia đùa cợt, Ôn Nguyên Sơn nói không chỉ có không để cho hắn tức giận, ngược lại để hắn mang trên mặt cười nhạt ý, thiên minh đệ tử phách lối, hắn đã lĩnh giáo không chỉ một lần, ngươi cho ta năm hơi thời gian, nhưng ta không muốn cho ngươi thời gian. Tô Mạc sắc mặt đột nhiên biến đổi, băng lãnh quát, một hơi bên trong, lăng, cái gì? Ôn Nguyên Sơn ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời, đầu hắn đều có chút phản ứng không kịp, hắn là ai? Linh võ cảnh bát trọng cao thủ, thiên minh đệ tử, mà bây giờ, một cái linh võ cảnh thất trọng người, thế mà để hắn lăng, vây xem đám người cũng là một trận ngạc nhiên, tại khu trong nội môn, dám để cho thiên minh đệ tử lăng người cũng không nhiều, chỉ có một chút tại khu trong nội môn, xếp hạng khá cao linh võ cảnh cửu trọng cao thủ dám làm như thế, mà tình huống bây giờ là, một cái linh võ cảnh thất trọng đệ tử, để một cái linh võ cảnh bát trọng thiên minh đệ tử lăng, đám người âm thầm lắc đầu. Ám đạo gia hỏa này xong, coi như hôm nay bất tử, cũng sống bao lâu, tiểu tử, tốt. Ngươi rất tốt, Ôn Nguyên Sơn tức thì nóng giận mà cười, điềm nhiên nói, phách lối cũng phải có phách lối tiền vốn, hôm nay, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì tiền vốn. Ôn Nguyên Sơn vừa mới nói xong, liền lập tức xuất thủ, bàn tay xuề ra, một đạo to lớn chưởng ấn hướng Tô Mạc phá không đánh tới, lăng, băng lãnh tiếng quát vang lên lần nữa, sau một khắc, Ôn Nguyên Sơn chưởng ấn trong nháy mắt vỡ nát, một vệt kim quang rạng rỡ nắm đấm, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, răng rắc, chói tai xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, Ôn Nguyên Sơn thân thể giống như một viên đạn pháo, sư một tiếng liền bay ra ngoài, bay thẳng ra Tử Kim Đường đại môn, chốc lát, Tử Kim các ngoài cửa lớn, mới truyền ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, đám người trợn mắt hốc mồm, trong lòng khiếp sợ không thôi, linh võ cảnh thất trọng võ giả, một chiêu liền đánh bay linh võ cảnh bát trọng võ giả. Người này chiến lực, cư nhiên như thế cường đại, Tô Mạc lại là không để ý đám người chấn kinh, trực tiếp lấy ra thân phận ngọc bài, đưa về phía trung niên phụ nhân, đạo, chấp sự, 25.000 điểm cống hiến, truy phong trục nhật hoa là ta, a, trung niên phụ nhân cái này mới phản ứng được, lập tức thu lấy Tô Mạc điểm cống hiến, đem truy phong trục nhật hoa giao cho Tô Mạc, thu hồi truy phong trục nhật hoa, Tô Mạc cũng không quay đầu lại quay người rời đi, lưu lại một đám nghị luận đám người, người này là ai a? Nội môn đệ tử cũng liền nhiều người như vậy, ta chưa thấy qua người này hẳn là vừa tiến vào nội môn không lâu a, hắn liền là Tô Mạc. Có một mới vừa tiến vào nội môn không lâu người nói, cái gì? Hắn liền là Tô Mạc. Liền là hắn ở ngoại môn thi đấu bên trên cuồng sát thiên minh người. Tại hoàn thành tứ hải lôi đài thắng liên tiếp 151 trận, trách không được lớn lối như thế cuồng vọng. Xác thực lợi hại. Tô Mạc đi ra Tử Kim Đường đại môn, phát hiện Ôn Nguyên Sơn thế mà còn chưa đi. Giờ phút này Ôn Nguyên Sơn chật vật không thôi, tóc rối tung, khóe miệng đổ máu, sắc mặt tái xanh đứng ở ngoài cửa. Hôm nay một quyền ta nhớ kỹ, không biết sư đệ tục danh, ngày khác tất nhiên lại đi lĩnh giáo. Ôn Nguyên Sơn lạnh lùng nói, Tô Mạc nghe vậy cười nhạo một tiếng, cái gì lĩnh giáo? Gia hỏa này đoán chừng là muốn làm tin tường hắn ngọn nguồn, dễ tìm thiên minh cao thủ báo thù cho hắn a. Bất quá. Tô Mạc cũng không muốn giấu giếm, hắn hiện tại đã tiến vào nội môn, muốn giấu giếm cũng không gạt được, mà lại, còn có không đến thời gian 10 ngày, nội môn thí luyện liền muốn bắt đầu, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ cùng thiên minh có một phen va chạm. Tô Mạc, nhàn nhạt nói một câu, Tô Mạc trực tiếp rời đi. Ôn Nguyên Sơn nghe vậy, thân hình chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Tô Mạc, cái tên này bọn hắn Thiên Minh bên trong, có thể nói không ai không biết, không người không hay. Ngoại môn thi đấu bên trên, Tô Mạc tàn nhẫn vô cùng, liên sát Thiên Minh mấy người. Có thể nói lần trước ngoại môn thi đấu, ngoại môn giữa bầu trời minh cao thủ, cơ hồ bị Tô Mạc một người quét ngang, thất bại thảm hại. Cái này là Thiên Minh thành lập tới nay lớn nhất sỉ nhục. Nếu không phải biết Vi trưởng lão là Tô Mạc sư tôn, cực kỳ giữ gìn Tô Mạc, ngay cả Đoạn Kinh Thiên xuất thủ đều bị ngăn cản, sớm đã có người trực tiếp đi qua chém giết Tô Mạc, đâu còn sẽ để cho Tô Mạc sống đến bây giờ. Ôn Nguyên Sơn nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy hí ngược tiếu dung. Hiện tại Tô Mạc tiến vào nội môn, coi như hắn không xuất thủ, cũng sẽ có cái khác Thiên Minh cao thủ nghĩ biện pháp đưa Tô Mạc vào chỗ chết. Chốc lát, Ôn Nguyên Sơn cười lạnh rời đi. Tô Mạc về tới ở vào ngoại môn viện lạc, trong sân không người, Ngưu Tiểu Hổ cùng Chu Tính cùng rời đi Phong Lăng đảo, ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ. Trong viện, Tô Mạc lấy ra Truy Phong Trục Nhật Hoa, xuyên tại trên chân, lớn nhỏ coi như phù hợp, vận chuyển một tia chân khí rót vào dưới chân, Tô Mạc thân hình lóe lên, trong chốc lát liền biến thành một đạo cuồng phong, nhanh đến chỉ còn lại có huyễn ảnh, tại toàn bộ trong sân tứ ngược. Chốc lát, Tô Mạc thân hình ngừng lại, cũng không tệ lắm, mặc dù không có gia tăng gấp đôi tốc độ, nhưng cũng tăng lên 6-7 thành. Tô Mạc phi thường hài lòng, có này Truy Phong Trục Nhật Hoa, hắn bất luận là chiến đấu, vẫn là đi đường, hay là chạy trốn, đều có thể không có gì bất lợi. Sau đó, Tô Mạc về đi đến trong phòng, bắt đầu tu luyện. Cách nội môn thi đấu còn có không đến thời gian 10 ngày, Tô Mạc chuẩn bị lại đem thực lực tăng lên một phen. Mặc dù hắn thực lực bây giờ, trên cơ bản đã không sợ bất luận cái gì nội môn đệ tử, nhưng để cho an toàn, hắn thực lực vẫn là phải lại đề thăng một chút. Tô Mạc mặc dù tự tin, nhưng cũng không có tự đại đến, cho là mình chân linh cảnh phía dưới vô địch, hắn có thể vượt cấp chiến đấu, một chút trong nội môn siêu cấp thiên tài đồng dạng có thể vượt cấp chiến đấu, tỷ như trước kia Nam Cung Lâm Giác, liền là chiến lực siêu phàm hạng người, Tô Mạc chỉ là so với đối phương thấp nhất trọng tu vi, nếu không phải vận dụng kiếm ý, thật rất khó chiến thắng đối phương. Đầu tiên, Tô Mạc lấy ra hối đoái 500 khỏa cấp 2 cửu trọng thú hồn hồn tinh, thôn phệ võ hồn phóng thích mà ra, chuẩn bị thôn phệ, nhìn xem to lớn thôn phệ võ hồn, Tô Mạc mặt lộ vẻ suy tư, bởi vì, giờ phút này thôn phệ võ hồn vòng xoáy bên trong, không chỉ có một thanh thu nhỏ kim sắc chiến đao hư ảnh, còn có không ít cái khác thu nhỏ võ hồn hư ảnh chìm nổi, có kiếm hình hư ảnh, có súng hình hư ảnh, còn có mãnh hổ hư ảnh các loại. Lúc đầu, Tô Mạc tại hoàn thành thời điểm, thôn phệ chui này địa cấp chiến đao võ hồn về sau, thôn phệ võ hồn tấn giai tới đất cấp, chui này chiến đao võ hồn cũng không tiêu tán, mà là dung hợp tiến vào hắn thôn phệ võ hồn bên trong. Tại Vĩnh Bình thành Lý Gia thời điểm, Tô Mạc giết không ít người, có rất nhiều người võ hồn đồng dạng bị hắn thôn phệ, mà những người kia võ hồn, giờ cũng không có biến mất, đồng dạng dung hợp tiến vào võ hồn bên trong. Những này võ hồn cùng ta võ hồn hòa thành một thể, không biết có làm được cái gì, Tô Mạc nỉ non tự nói. Chốc lát, Tô Mạc vứt bỏ trong đầu tạp niệm, nhắm mắt ngưng thần, thử câu thông thôn vệ võ hồn bên trong một đầu mãnh hổ võ hồn. Sau một lát, Tô Mạc bỗng nhiên mở ra hai mắt, một đạo chói mắt tinh mang nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, Tô Mạc trên thân, một cổ hung sát chi khí lan tràn ra, Tô Mạc thành công trao đổi mãnh hổ võ hồn. Chương 214, thí luyện bắt đầu. Ha ha ha ha, trong phòng, Tô Mạc nhịn không được phá lên cười. Hắn có thể câu thông mãnh hổ võ hồn, đã nói lên hắn cũng có thể câu thông cái khác tất cả võ hồn. Có thể câu thông cái khác võ hồn, hắn liền có thể vận dụng cái khác tất cả võ hồn lực lượng. Như thế, hắn sẽ có được các loại khác biệt năng lực, hắn chiến lực chắc chắn tăng nhiều. Chủ yếu nhất là, hắn thôn phệ võ hồn có thể thôn phệ, chỉ cần hắn thôn phệ đến loại nào võ hồn, hắn liền có thể có được loại kia võ hồn năng lực. Có thể nói, từ nay về sau, chỉ cần Tô Mạc có thể thôn phệ đến đại lượng cái khác võ hồn, hắn thôn phệ võ hồn sẽ thành một cái vạn năng võ hồn, có được các loại năng lực. Tô Mạc mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, vì hắn thôn phệ võ hồn nghịch thiên năng lực mà cảm thấy chấn kinh. Hắn thôn phệ võ hồn, quả thực là một cái siêu cấp nghịch thiên tồn tại. Chốc lát, Tô Mạc lần nữa nếm thử câu thông cái khác võ hồn, quả nhiên, tất cả võ hồn hắn toàn bộ đều có thể từng cái câu thông. Bất quá, bởi vì từng cái võ hồn đẳng cấp khác biệt, chỗ bộc phát ra lực lượng cũng khác nhau rất lớn. Tỷ như, Tô Mạc câu thông đầu kia mãnh hổ võ hồn, đối với hắn chiến lực tăng thêm cơ hồ không có, cũng chỉ là để trên người hắn nhiều một cổ hung sát chi khí mà thôi. Mà Tô Mạc Câu Thông đến chui này địa cấp nhị giai kim sắc chiến đao võ hồn về sau, trên thân bộc phát ra kinh khủng đao thế, đao ý nghiêm nghị, cả người phản phất một thanh hình người chiến đao, có thể chém chết hết thảy tồn tại, uy thế vô cùng cường đại. Chui này kim sắc chiến đao võ hồn chủ nhân, nghe nói khi còn sống là lĩnh ngộ đao ý tồn tại, càng làm cho cây chiến đao này võ hồn, đao uy tăng nhiều. Cho dù Tô Mạc cũng không phải là đao khách, mà là một cái kiếm khách, hắn tại chiến đấu thời điểm, như thôi động cây chiến đao này võ hồn, hắn sức chiến đấu, đều có thể gia tăng 7-8 phần tả hữu, dung hợp tất cả võ hồn bên trong, cũng liền cây chiến đao này võ hồn đối ta hữu dụng, cái khác đều là gân gà. Tô Mạc ám đạo, hắn mặc dù dung hợp không ít võ hồn, nhưng chỉ có kim sắc chiến đao võ hồn là địa cấp võ hồn, cái khác võ hồn đều là nhân cấp võ hồn, mà lại phần lớn đều là nhân cấp 5, lục giai võ hồn, liền ngay cả một người cấp cửu giai võ hồn đều không có, những này võ hồn đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Về sau nếu là gặp được cái gì cường đại võ hồn, nhất định phải thôn phệ tới, làm việc cho ta. Tô Mạc mặt lộ vẻ vui mừng, kích động không thôi, thôn phệ võ hồn có như thế nghịch thiên năng lực, hắn thực lực lo gì không thể bạo tăng. Thôn phệ võ hồn tấn thăng đến địa cấp về sau, võ hồn năng lực quả thực là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tô Mạc không khỏi có chút mong đợi, như một ngày kia, hắn võ hồn có thể tấn thăng đến thiên cấp tình trạng, kia lại có thể phát sinh như thế nào biến hóa. Sau một hồi lâu, Tô Mạc mới nén xuống kích động trong lòng chi tình, bắt đầu thôn phệ thú hồn. Bất quá, để Tô Mạc thất vọng là, 500 khối cấp 2 cửu trọng thú hồn sau khi thôn phệ võ hồn không có nửa điểm phản ứng. Tô Mạc thầm than, thôn phệ võ hồn tấn thăng đến địa cấp về sau, cũng không biết đến cùng cần bao nhiêu thú hồn, mới có thể lần nữa nhắc nhở đẳng cấp. Bất quá, Tô Mạc cũng không vội, địa cấp nhất giai thôn phệ võ hồn, đối với trước mắt hắn tới nói đã đủ, trước mắt, toàn bộ Phong Lăng đảo, cho nên đệ tử bên trong, trừ hắn ra, giống như chỉ có Đoạn Kinh Thiên một người có được địa cấp võ hồn, cũng không biết Đoạn Kinh Thiên võ hồn, là địa cấp mấy cấp phẩm cấp, Tô Mạc nỉ non tự nói. Sau đó, Tô Mạc liền bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, cố gắng ngưng luyện chân khí, tăng cường tu vi. Tô Mạc nuốt một viên đan dược, một bên luyện hóa đan dược dược lực, một bên thôi động thôn phệ võ hồn, thu nạp thiên địa linh khí. Bất quá, Tô Mạc chỉ là thoáng thôi động thôn phệ võ hồn, cũng không có cực lực thôi động. Ngoại môn khu vực, mỗi một tòa ngoại môn đệ tử ở lại viện lạc, cách xa nhau đều không phải là rất xa. Tô Mạc lo lắng hắn nếu là cực lực thôi động võ hồn lời nói, sẽ đem chung quanh vài tòa trong sân ở lại đệ tử hút thành người khô. Thời gian trôi qua, mấy ngày nháy mắt đã qua. Một ngày này, nội môn khu vực cũng vang lên du dương tiếng chuông. Đây là triệu tập nội môn đệ tử tập hợp tiếng chuông. Nội môn thí luyện muốn bắt đầu. Tô Mạc mặc Phong Lăng đảo nội môn đệ tử phục sức, một thân nguyệt trường sam màu trắng, đi ra khỏi phòng, hướng về nội môn quảng trường nhanh chân mà đi. Các loại chờ Tô Mạc đến nội môn quảng trường DK7 Star 0K thời điểm, trên quảng trường đã tụ tập 600-700 người, một chút quét tới, thuần một sắc tất cả đều là nội môn đệ tử, từng cái tinh khí sung mãn, trên thân khí tức hùng hậu, xem ra khu trong nội môn, cường đại thiên tài cũng không phải số ít. Tô Mạc ám đạo, hắn phát hiện những người này, có trên thân người khí tức không chút nào thu liễm, khí tức như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc. Tô Mạc phát hiện Lăng Mộ Thần lẻ loi một mình đứng tại dọc theo quảng trường chỗ, liền nhấc chân đi tới, tại khu trong nội môn. Tô Mạc cũng liền nhận biết Lăng Mộ Thần một người mà thôi. Tô Mạc, liền biết ngươi sẽ không bỏ qua lần luyện tập này. Lăng Mộ Thần nhìn thấy Tô Mạc đến, khẽ cười nói, lần này, nói không chừng chúng ta sẽ kề vai chiến đấu. Tô Mạc nghe vậy cười một tiếng, đạo, sẽ có cơ hội. Hai người tán gẫu, chốc lát về sau, ngoài sân rộng khoảng chừng 500-600 người cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp mà đến. Cái này 500-600 người chợt vừa đến, không thể tránh né trong đám người gây nên rối loạn tưng bừng. Là thiên minh người đến, thiên minh thực lực, thật sự là càng ngày càng cường đại. Nhất là Ân Ly ca sư huynh, ta một chút cũng nhìn không ra hắn sâu cạn, đúng vậy a. Thiên minh đệ tử bên trong cường giả như mây, chính là lần này thí luyện đối kháng mặt khác tam đại tông môn chủ lực, rất nhiều nội môn đệ tử thấp giọng nghị luận, không ít người đôi mắt bên trong càng là toát ra vẻ hâm mộ, rất nhiều người đều muốn gia nhập thiên minh, đáng tiếc, bọn hắn tự thân thiên phú không phải rất cao. Thiên minh căn bản không muốn bọn hắn, thiên minh người tới quảng trường về sau, rất nhiều người nhao nhao tránh ra, tự động cho thiên minh đệ tử nhường ra một mảnh đất trống lớn. Tô Mạc đôi mắt đảo qua, song mi không khỏi vẫy một cái, thiên minh đệ tử thực lực tổng hợp, thật là so đệ tử còn lại mạnh mẽ hơn không ít, riêng là có được linh võ cảnh cửu trọng tu vi người, cũng không dưới một hơn trăm người, thực lực phi thường khủng bố. Tại Thiên Minh đệ tử phía trước nhất, một người cầm đầu, là một khuôn mặt tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng thanh niên, người này thân hình thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, trên mặt một mực mang theo nụ cười nhàn nhạt, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức hiển lộ, căn bản là không có cách thăm dò sâu cạn. Tô Mạc nhíu mày, hắn có một loại trực giác, người này rất cường đại, phi thường cường đại, kia là nội môn đệ nhất nhân, Ân Ly Ca. Lăng Mộ Thần nhìn thấy Tô Mạc ánh mắt, vì Tô Mạc giới thiệu nói, Ân Ly Ca bên người ba người, theo thứ tự là nội môn thứ hai Lăng Thiên Tiếu, nội môn thứ ba Âu Dương Bình, nội môn thứ tư Hùng Nhạc. Tô Mạc thuận Lăng Mộ Thần giới thiệu, từng cái nhìn về phía Ân Ly Ca sau lưng ba tên thanh niên, xác thực từng cái bất phàm. Lăng Thiên Tiếu trên thân ẩn chứa một cổ vô cùng lăng lệ phong mang, giống như một thanh phách tuyệt thiên địa bảo đao, không ra khỏi vỏ thì thôi, ra khỏi vỏ tất nhuốm máu. Âu Dương Bình trên thân phản phất có một trận gió bao phủ, cả người cho người ta một loại không thể phỏng đoán cảm giác. Về phần kia Hùng Nhạc, trên thân tản ra nồng đậm sát khí, như yêu giống như ma, Tô Mạc dám khẳng định, người này nhất định giết người như ngoé. Lập tức, Tô Mạc đôi mắt đảo qua tất cả Thiên Minh đệ tử, hắn còn chứng kiến Ôn Nguyên Sơn. Giờ phút này, Ôn Nguyên Sơn cũng đang xem lấy Tô Mạc, nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy âm trầm tiếu dung. Tô Mạc mặt không biểu tình, căn bản không để ý tới đối phương. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, phương xa trên bầu trời, bốn cổ khí thế bàn bạc, mãnh liệt mà đến, nguyên bản ồn ào nội môn quảng trường, trong nháy mắt này, trực tiếp yên tĩnh trở lại, toàn trường tất cả nội môn đệ tử, cảm nhận được cổ này bàn bạc uy áp, đều là thần sắc biến đổi, bọn hắn chỉ cảm thấy giống như có bốn tòa to lớn sơn phong, từ trên trời giáng xuống, trấn áp mà xuống, để bọn hắn liền hô hấp đều cảm nhận được khó khăn. Chương 215, sát cơ ngập trời. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời, có bốn vị nội môn trưởng lão, hư không dạo bước mà đến, khí thế sôi trào mãnh liệt. Bốn vị này trưởng lão bên trong, cầm đầu là một vị tóc hơi có vẻ hoa râm cao gầy lão giả, trên người lão giả khí tức ngập trời, kinh khủng đến cực điểm. Người này, chính là Phong Lăng đảo nội môn thất trưởng lão, tại Phong Lăng đảo quyền cao chức trọng. Nhìn thấy bốn vị này trưởng lão, Tô Mạc hai con ngươi không khỏi hơi híp lại, bởi vì, một người trong đó, chính là lần trước làm khó dễ với hắn Khảo Hạch trưởng lão. Khảo Hạch trưởng lão đôi mắt quét qua phía dưới quảng trường, liền liếc nhìn đứng tại biên giới chỗ Tô Mạc, nhếch miệng lên một tia hí ngược ý cười. Bốn vị trưởng lão giáng lâm nội môn quảng trường, thất trưởng lão đôi mắt đảo qua toàn trường, cất cao giọng nói, nội môn nơi tập luyện điểm là tại Thanh Hoa Động Thiên, gắn liền với thời gian 10 ngày, Thanh Hoa Động Thiên là địa phương nào, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều có hiểu biết. Phong Lăng đảo đệ tử ở trong đó mất mạng vô số kể, ta hy vọng lần này các ngươi có thể nhiều trở về mấy cái, hiện tại, ta hỏi một lần, các ngươi ai nghĩ rời khỏi, hiện tại có thể rời khỏi, thất trưởng lão nói xong, thật có người lựa chọn rời khỏi, có chừng hơn 60 tên nội môn đệ tử lựa chọn rời khỏi, cái này hơn 60 tên nội môn đệ tử, đại đa số đều là linh võ cảnh thất trọng tu vi, cũng có một số ít là linh võ cảnh bát trọng tu vi, không có người chê cười bọn hắn lựa chọn. Có rất nhiều đệ tử đều là người từng trải, phi thường tin tường Thanh Hoa Động Thiên thí luyện nguy hiểm, đây là một chuyến tử vong hành trình, tự nhận là thực lực không đủ người, không tham gia lần luyện tập này, không thể bình thường hơn được. Thanh Hoa Động Thiên bên trong mặc dù tốt chỗ rất nhiều, có thể từ trong đó còn sống ra lời nói, có thể được đến chỗ tốt cực lớn, nhưng là điều kiện tiên quyết là, muốn có thể sống sót mới được, nếu như vẫn lạc trong đó, vậy coi như có lại nhiều chỗ tốt, kết quả là cũng là công giả tràng. Cơ hồ mỗi một năm Thanh Hoa Động Thiên thí luyện, đều có gần trăm tên cao thủ vẫn lạc tại bên trong, trong đó thậm chí không thiếu một chút linh võ cảnh cửu trọng cao thủ, huống chi là một chút linh võ cảnh thất trọng đệ tử. Chờ giây lát, gặp lại không có người rời khỏi về sau, thất trưởng lão tiếp tục mở miệng, các ngươi mỗi một cái tham gia thí luyện người, đều sẽ đạt được một cái lệnh bài sẽ ghi chép các ngươi mỗi người điểm tích lũy, mỗi đánh giết một đầu cấp 2 thất trọng yêu thú thu hoạch được 10 phần. Một đầu cấp 2 bát trọng yêu thú thu hoạch được 40 điểm, một đầu cấp 2 cửu trọng yêu thú thu hoạch được 200 phân, cấp 3 yêu thú thu hoạch được 3.000 phân. Tại Thanh Hoa Động Thiên bên trong, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, các ngươi thu hoạch được về sau, có thể mình giữ lại sử dụng, cũng có thể chuyển đổi thành điểm tích lũy, tổng điểm 10 hạng đầu đệ tử, sẽ thu hoạch được cấp 3 bảo vật ban thưởng, hạng nhất người, lại khen thưởng thêm 10 vạn điểm cống hiến. Thất trưởng lão vừa mới dứt lời, lập tức đưa tới một đám nội môn đệ tử bạo động. Trước kia nội môn Thanh Hoa thí luyện chỉ là ban thưởng điểm cống hiến, mà lần này thế mà đổi thành cấp 3 bảo vật. Một nháy mắt, rất nhiều người đỏ ngầu cả mắt, đây chính là cấp 3 bảo vật a. Chân linh cảnh cường giả sử dụng bảo vật, liền xem như kém cỏi nhất cấp 3 bảo vật, cũng muốn giá trị 15-16 vạn điểm cống hiến. Cùng so với trước kia, lần này nội môn thí luyện, ban thưởng rõ ràng càng thêm phong phú. Bất quá, nếu như tại thí luyện bên trong các ngươi bị người khác giết chết, như vậy trên thân điểm số liền sẽ tính gộp lại đến trên thân người kia, cho nên các ngươi nhất định phải cẩn thận, nhất là phải cẩn thận cái khác ba tông đệ tử, đặc biệt Liệt Dương tông đệ tử là nhất. Thất trưởng lão nói nơi đây, thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, lạnh giọng nói, chúng ta Phong Lăng đảo cùng Liệt Dương tông, sớm đã thủy hỏa bất dung, Liệt Dương tông đệ tử gặp được các ngươi, khẳng định sẽ thống hạ sát thủ, cho nên, các ngươi cũng không thể lưu thủ, đối với Liệt Dương tông đệ tử, giết không tha. Tô Mạc im lặng, quy tắc này liền là đang khích lệ tương hỗ tàn sát, đạt được thủ đoạn rất nhiều, có thể săn giết yêu thú, cũng có thể thu hoạch được cái khác thiên tài địa bảo đến tính toán điểm số, nhưng là, nhanh nhất đạt được phương pháp vẫn là giết người, mặc kệ đối phương kiếm lấy nhiều ít điểm tích lũy, đều có thể tại di chuyển tức thời đến trên người mình. Vô luận là lúc trước ngoại môn Thanh Nguyên thí luyện, vẫn là hiện tại nội môn Thanh Hoa thí luyện, toàn bộ đều là đồng dạng thiết huyết vô tình, hy vọng lần này thí luyện, có thể có càng nhiều người còn sống trở về. Hiện tại chúng ta chuẩn bị xuất phát, thất trưởng lão nói, thất trưởng lão ngữ khí hơi xúc động, lần này không biết lại muốn chết tổn thương nhiều ít người, nhưng là có thể sống ra, không hề nghi ngờ, đều là tinh anh, đều chính là Phong Lăng đảo tương lai lương đống. Thất trưởng lão chờ một lát, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, một đạo nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, thất trưởng lão liền giật mình, chợt nhìn về phía người nói chuyện, đám người cũng đều theo tiếng nhìn lại, ánh mắt đều là ngưng tụ, người nói chuyện chính là nội môn đệ nhất nhân, Ân Ly Ca. Ân Ly Ca đứng ở trước đám người phương, sắc mặt bình thản, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Mạc, ngươi chính là Tô Mạc A, Ân Ly Ca nhẹ giọng hỏi, trên mặt còn mang theo cười nhạt ý, phản phất Tô Mạc là nàng lão bằng hữu. Tô Mạc lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, trầm mặt không nói. Ân Ly Ca nụ cười trên mặt càng sáng lạng hơn, nhếch miệng lên, cất cao giọng nói, toàn trường chư vị, Tô Mạc chính là ta Thiên Minh cừu nhân, chỉ cần các ngươi có thể tại Thanh Hoa động thiên bên trong giết hắn, lần luyện tập này ta thu hoạch đến cấp 3 bảo vật sẽ hai tay giờ về một của ZR7 dâng lên, đồng thời nếu là Thiên Minh bên ngoài người, tùy thời có thể lấy gia nhập Thiên Minh. Ân Ly Ca lời này vừa nói ra, toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh kéo dài mấy cái hô hấp thời gian. Sau một khắc, toàn bộ trên quảng trường bộc phát ra sát cơ ngập trời, quấy thiên khung phía trên phong vân biến sắc. Một nháy mắt, Tô Mạc liền cảm giác được, có hơn 1000 đạo lăng lệ ánh mắt, một mực khóa chặt tại trên người hắn. Mỗi một ánh mắt, đều ẩn chứa băng lãnh sát cơ. Một sát na này, nội môn quảng trường vô cùng rét lạnh, sát cơ phun trào, như hàng đông giáng lâm. Cho dù Tô Mạc thực lực cường đại, giờ khắc này, hắn bị hơn 1000 đạo tràn ngập sát cơ ánh mắt khóa chặt, cũng cảm giác toàn thân băng hàn, như rớt vào hầm băng. Ân Ly Ca một câu liền khơi dậy tất cả mọi người đối Tô Mạc sát ý. Ân Ly Ca là ai? Nội môn đệ nhất nhân. Có thể nói Ân Ly Ca thu hoạch được lần này thí luyện 10 hạng đầu liền là ván đã đóng thuyền sự tình, liền xem như thu hoạch được hạng nhất cũng không có gì khó tin. Như vậy nói cách khác, Ân Ly Ca nhất định có thể thu được cấp 3 bảo vật ban thưởng. Như thế tình huống dưới, chỉ cần bọn hắn có thể giết Tô Mạc, Ân Ly Ca thu hoạch được cấp 3 bảo vật chính là bọn họ, mà lại, bọn hắn còn có thể gia nhập Thiên Minh cái này thế lực cường đại. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều là vô cùng lửa nóng lên. Đối với Ân Ly Ca lời nói, không có bất kỳ người nào hoài nghi, đối phương coi như nội môn đệ nhất nhân, điểm ấy thành tín vẫn là có, căn bản sẽ không nói suông. Đối với phần lớn người tới nói, muốn đạt được 10 hạng đầu ban thưởng, thật sự là khó như lên trời, mà so với giết chết Tô Mạc, liền muốn đơn giản rất nhiều. Mặc dù rất nhiều người biết Tô Mạc đã từng chiến tích, có được vượt cấp giết người thực lực, nhưng bọn hắn đồng dạng là thiên tài, rất nhiều người đồng dạng có được vượt cấp năng lực giết người, mà lại bọn hắn tu vi cao hơn Tô Mạc, muốn giết Tô Mạc độ khó không lớn. Lui một vạn bước tới nói, coi như bọn hắn một cái thực lực không bằng Tô Mạc, bọn hắn có thể mời hơn mấy cái hảo hữu, cùng một chỗ vây giết Tô Mạc. Chương 216, một người khiêu chiến toàn tông. Ân sư huynh yên tâm, ta như tại Thanh Hoa động thiên bên trong gặp được người này, nhất định đem hắn chém giết, ha ha. Ân sư huynh, ta sẽ đánh cho tàn phế hắn, cuối cùng giao cho ngài đến xử lý. Một cái linh võ cảnh thất trọng sâu kiến, ân sư huynh thế mà mở ra cao như vậy điều kiện, ta như gặp được người này, tuyệt đối để hắn hữu tử vô sinh, ha ha. Lần luyện tập này, chém giết Tô Mạc, chính là ta nhiệm vụ thứ nhất, có rất nhiều nội môn đệ tử nhao nhao tỏ thái độ, tuyên bố chém giết Tô Mạc, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Mạc ánh mắt, đều là sát cơ trùng thiên, phản phất tại nhìn một cổ thi thể, thật sự là ân ly ca mở ra điều kiện quá phong phú, để rất nhiều người thực sự không cách nào cự tuyệt, cấp 3 bảo vật, gia nhập thiên minh cơ hội, ai cũng không muốn bỏ qua, nhất là một chút không có hy vọng thu hoạch được 10 hạng đầu người, bọn hắn chỉ cần chém giết Tô Mạc, đạt được lợi ích, so thu hoạch được 10 hạng đầu không kém chút nào, chỉ có chút ít mấy vị đệ tử, suy tư một phen, không có đối với Tô Mạc động thủ ý tứ, đầu tiên thực lực bọn hắn tương đối thấp, tiếp theo bọn hắn biết Tô Mạc có một cái sư tôn làm chỗ dựa, bọn hắn vì bo bo giữ mình, không muốn đi trêu chọc, mấy người kia nhìn về phía Tô Mạc ánh mắt, tràn đầy vẻ thương hại, tại cường đại như thế đội hình phía dưới, Tô Mạc hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này to lớn biến cố, làm cho thất trưởng lão đều đột nhiên biến sắc, chấn động trong lòng, vì giết một cái Tô Mạc, cần cường đại như thế đội hình, Tô Mạc sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn vạn lần không ngờ, cái này ân ly ca vì đối phó hắn, thế mà trắng trợn cổ động tất cả nội môn đệ tử giết hắn, một nháy mắt, hắn liền trở thành toàn tông tất cả nội môn đệ tử địch nhân, một người, cùng toàn tông là địch, ân ly ca trên mặt cười nhạt nhìn xem Tô Mạc, trong mắt lại là lạnh lùng vô cùng, hắn sở dĩ mời toàn trường các đệ tử cùng một chỗ giết Tô Mạc, cũng là để cho an toàn, bởi vì đoàn sư huynh đã giao xuống, tuyệt đối không thể để cho Tô Mạc sống mà đi ra thanh hoa động thiên, Tô Mạc thực lực, hắn mặc dù không để vào mắt, đưa tay ở giữa liền có thể trấn sát, nhưng cũng nếu có thể gặp được hắn mới có cơ hội xuất thủ a. Hắn đã không phải lần đầu tiên tham gia thanh hoa thí luyện rồi, hắn đối với thanh hoa động thiên biết sơ lược, thanh hoa động thiên bên trong phi thường lớn, phương viên 3-4 ngàn dặm, thiên minh đệ tử mặc dù nhiều, nhưng đối với mênh mông thanh hoa động thiên tới nói, cũng bất quá giọt nước trong biển cả. Tất cả tiến vào thanh hoa động thiên đệ tử, đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại nào đó một nơi, cho dù thiên minh đệ tử có mấy trăm người, tại mênh mông thanh hoa động thiên bên trong, cũng không nhất định có thể gặp được Tô Mạc. Cho nên, hắn liền mời các đệ tử, cùng đi giết Tô Mạc, cho dù hắn không gặp được Tô Mạc, cho dù thiên minh đệ tử còn lại cũng không gặp được Tô Mạc, kia những người khác dù sao cũng nên có thể gặp được a. Trừ phi Tô Mạc vừa tiến vào thanh hoa động thiên, tìm cái chỗ bí ẩn trốn đi, thẳng đến thí luyện kết thúc trở ra, bất quá, nói như vậy, tham gia lần luyện tập này còn có ý nghĩa gì, Tô Mạc đã không có rời khỏi, hiển nhiên sẽ không như thế làm, Tô Mạc, đây chính là ngươi đắc tội thiên minh hạ tràng. Thanh hoa động thiên bên trong, liền là ngươi mai cốt chi địa, ân ly ca cười lạnh nói, Tô Mạc lạnh lùng nhìn chầm chầm ân ly ca một chút, quay đầu nhìn về phía bốn vị nội môn trưởng lão, đạo, mấy vị trưởng lão, người này công nhiên cổ động tất cả mọi người tới giết ta, chẳng lẽ bốn vị trưởng lão cũng mặc kệ, Tô Mạc hỏi cái này câu nói, cũng không phải là muốn bốn vị đắc trưởng lão giúp hắn, bởi vì hắn biết bốn vị này trưởng lão chắc chắn sẽ không vì hắn ra mặt, hắn có câu hỏi này, chỉ là muốn tông môn trưởng lão cho hắn một câu, cho hắn một câu hắn đại khai sát giới, mà sẽ không bị trừng phạt hộ thân phù. Khảo hạch trưởng lão được nghe Tô Mạc chi ngôn, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, đạo, Tô Mạc, ngươi nếu có bản sự, cũng có thể cổ động người khác đi giết hắn a. Khảo hạch trưởng lão mặt mũi tràn đầy trêu tức tiếu dung, nói ra nói lại hoàn toàn là nói nhảm, Tô Mạc cổ động người khác đi giết ân ly ca, điều này có thể sao, ân ly ca chính là nội môn đệ nhất nhân, trong nội môn mấy trăm tên thiên minh đệ tử lãnh tụ, ai dám đi giết hắn. Chán sống đi, Tô Mạc căn bản không nhìn khảo hạch trưởng lão, ánh mắt nhìn chầm chầm thất trưởng lão, chờ đợi thất trưởng lão trả lời, cuồng vọng, khảo hạch trưởng lão gặp Tô Mạc không nhìn hắn, lập tức trong lòng nộ khí bốc lên, một cái linh võ cảnh thất trọng sâu kiến, lại dám không nhìn hắn một nội môn trưởng lão, quả nhiên là cuồng vọng, hai vị khác trưởng lão thì là mặt không biểu tình, trầm mặt không nói. Thất trưởng lão gặp Tô Mạc nhìn qua hắn, suy nghĩ một chút, đạo, thanh hoa động thiên bên trong, không khỏi sát phạt, ngươi như bị bọn hắn giết chết, cũng chỉ có thể trách ngươi tài nghệ không bằng người. Bảy trưởng lão sắc mặt đạm mạc, căn bản không có muốn giúp Tô Mạc ý tứ. Thất trưởng lão mặc dù không phải thiên minh người, nhưng cũng sẽ không vì một cái nho nhỏ Tô Mạc, cùng trời minh trở mặt. Tô Mạc cười, mang trên mặt một tia lạnh lùng tiếu dung, đạo, đã bọn hắn muốn giết ta, vậy ta cũng sẽ không lưu thủ. Nếu là bọn họ bị ta giết, cũng chỉ có thể trách bọn hắn tài nghệ không bằng người. Thất trưởng lão nghe vậy cười nhạo một tiếng, thuận miệng nói, ngươi nếu có bản sự, đem bọn hắn toàn giết đều có thể. Thất trưởng lão trong lòng cảm giác buồn cười, cái này Tô Mạc gặp được loại tình huống này, không đi nghĩ lấy bảo mệnh, thế mà còn muốn cùng Thiên Minh ngạnh bính, đi phản sát đối phương. Hy vọng trưởng lão nhớ kỹ lời mới vừa nói. Tô Mạc chăm chú gật gật đầu, chợt, hắn bỗng nhiên quay đầu, lăng lệ ánh mắt liếc nhìn toàn trường hơn 1000 tên nội môn đệ tử, ngạo nghễ quát, ai muốn giết ta, ta tùy thời phụng bồi, Thanh Hoa động thiên bên trong, ta Tô Mạc chờ các ngươi. Tô Mạc mặt mũi tràn đầy lệ khí, sắc mặt vô cùng cuồng ngạo, trực tiếp hướng toàn tông nội môn đệ tử phát ra khiêu chiến. Tại một cường giả như vậy vi tôn thế giới, nhu nhược sẽ chỉ nhận vô tận ức hiếp, chỉ có hiện ra cường thế mới có thể bị người tôn sùng. Tô Mạc trong lòng mảy may không sợ, không phải liền là hơn 1000 tên nội môn đệ tử sao, bọn hắn muốn chiến, vậy liền chiến. Chỉ có giết tới bọn hắn sợ hãi. Chỉ có giết tới bọn hắn sợ hãi. Mấy người này mới sẽ sợ sợ ngươi, mới có thể tôn kính ngươi. Cái gì? Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Tô Mạc, đối mặt nhiều đệ tử như vậy sát cơ, không chỉ có không có trong lòng sợ hãi, thế mà ngược lại hướng tất cả mọi người phát ra khiêu chiến. Tất cả mọi người cảm giác có chút mộng bức. Loại tình huống này, Tô Mạc không phải hẳn là nghĩ đến làm sao bảo mệnh sao? Làm sao còn dám khiêu chiến? Đây cũng quá cuồng đi. Đây quả thực là cuồng vọng đến không biết chết chữ viết như thế nào a. Ân Ly ca cười, rất nhiều ngày minh đệ tử đều cười, như thế cuồng vọng đến vô não người, sẽ chỉ chết càng nhanh. Thất trưởng lão âm thầm lắc đầu, vì Tô Mạc cảm thấy tiếc hận. Tô Mạc sự tích hắn cũng biết một chút, hoàn thành tứ hải lôi đài thắng liên tiếp 151 trận, loại thiên phú này, loại này chiến lực, xác thực được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài. Nếu là thuận lợi trưởng thành tiếp, tương lai trở thành Phong Lăng đảo nội môn trưởng lão, thậm chí cao hơn, đều không có có gì khó tin. Nhưng Tô Mạc số mệnh không tốt, đắc tội Thiên Minh nào có đường sống. Cho dù có rất nhiều Phong Lăng đảo cao tầng coi trọng Tô Mạc thiên phú, cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Phong Lăng đảo đã có một cái Đoạn Kinh Thiên, so với đã trưởng thành Đoạn Kinh Thiên, Tô Mạc vẫn là quá yếu. Nếu là tại trong hai người lựa chọn một cái, không có người chọn Tô Mạc, Đoạn Kinh Thiên mới là Phong Lăng đảo tương lai. Chương 217, cao thủ tụ tập. Tất cả mọi người là im lặng nhìn xem Tô Mạc, đây là không cam lòng hò hét a. Đám người ám đạo, chốc lát về sau, thất trưởng lão đạo, tốt, không muốn lãng phí thời gian nữa, hiện tại cho các ngươi cấp cho lệnh bài, chuẩn bị xuất phát. Nói xong, thất trưởng lão trước người bỗng nhiên xuất hiện đại lượng ngân sắc lệnh bài, lơ lửng tại thất trưởng lão trước người. Thất trưởng lão vung tay lên, tất cả lệnh bài đều là giống mọc thêm con mắt, nhao nhao bắn về phía từng cái nội môn đệ tử. Tô Mạc đưa tay tìm tòi, liền bắt lấy bắn về phía hắn lệnh bài. Lúc này, thất trưởng lão trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh minh, chốc lát về sau, trên bầu trời lập tức cuồng phong gào thét, xuất hiện ba con to lớn hung cầm. Đây là ba con có thể so với chân linh cảnh cường giả cấp 3 yêu thú sư thú. Cái này sư thú mọc ra sư tử thân thể cùng lợi trảo, đầu ưng cùng cánh, uy phong lẫm liệt. Con thú này cực kỳ khổng lồ, hai cánh mở ra chừng 100 mét, ô ô kình phong thổi qua. Ba con sư thú hạ xuống, rơi vào nội môn trên quảng trường. Tất cả mọi người, leo lên sư thú. Thất trưởng lão hét lớn một tiếng, dẫn đầu bay đến sư thú trên lưng. Đệ tử còn lại từng cái tiến lên, đạp vào sư thú. Đi thôi, Tô Mạc hướng Lăng Mộ Thần la lên một tiếng, liền phi thân bước lên trong đó một con sư thú trên lưng. Lúc này, Lăng Mộ Thần sắc mặt có chút tái nhợt. Trước đó, hắn liền đứng tại Tô Mạc bên người cách đó không xa, hơn 1000 đạo tràn ngập sát cơ ánh mắt, đem hắn hù dọa. Một khắc này, hắn phản phất cảm giác mình đã chết rồi. Chốc lát về sau, Lăng Mộ Thần mới thở sâu, đạp vào sư thú. Sư, đợi tất cả mọi người đạp vào sư thú hai cánh mở ra, phóng lên tận trời. Sư thú không hổ là cấp 3 yêu thú, tốc độ phi hành thật nhanh, trong rủi tại trong tầng mây, lao vùng vụt điện thiểm, mãnh liệt kình phong diễn tấu tại trên thân mọi người, không ít người thậm chí vận khởi hộ thể chân khí, tại bên ngoài cơ thể tạo thành một cái lồng khí để chống đỡ kình phong. Tô Mạc đứng tại yêu thú trên lưng, nhìn phía dưới đi xa núi non sông ngòi, trong lòng cảm khái, nếu là kiếp trước, nào có loại cơ hội này, thân đứng ở thiên khung phía trên, quan sát phía dưới núi cao Đại Xuyên, cho dù là đi máy bay, cũng không có bực này rung động. Chân linh cảnh, chỉ cần đạt tới chân linh chi cảnh, liền có thể ngự không phi hành. Tô Mạc âm thầm nắm lại song quyền, không được bao lâu hắn liền có thể đạt tới chân linh cảnh, đợi đạt tới chân linh cảnh về sau, xử lý xong Thiên Nguyệt Quốc sự tình, Tô Mạc liền chuẩn bị rời đi Thiên Nguyệt, ra ngoài sông Sáo, dần dần hướng xa xôi Trung Châu xuất phát. chân linh cảnh cùng linh võ cảnh ở giữa, là một cái cự đại đường ranh giới, chân linh cảnh võ giả, đã dần dần thoát ly phàm nhân phạm trù. Nghe nói, chân linh võ giả, ngay cả thọ nguyên đều có thể gia tăng không ít, sống 100 năm, 60 tuổi dễ như trở bàn tay. Con đường tu luyện, luyện khí cảnh chỉ là võ đạo mở đầu, cho nên, luyện khí cảnh võ giả lại được xưng là võ đồ. Linh võ cảnh võ giả, thực lực đã không yếu, võ đạo đã có chút thành tựu, thì được xưng là võ sư. Mà chân linh cảnh võ giả, võ đạo đã thông linh, lại được xưng là vũ linh. Có thể nói, chỉ cần bước vào chân linh chi cảnh, trở thành vũ linh cường giả, tại Thiên Nguyệt Quốc đã là một phương cường giả. Thanh Hoa Động Thiên, ở vào Thiên Nguyệt Quốc Tây Nam Bộ một tòa sơn mạch bên trong. Trong dãy núi có một chỗ to lớn sơn cốc tứ phương đều là cao tới vài trăm mét dốc đứng vách đá, cơ hồ không có đường ra. Tô Mạc bọn người cưỡi sư thú, tầm nửa ngày sau, liền tới đến trên sơn cốc không. Thanh Hoa Động Thiên ngay ở chỗ này, chúng ta xuống dưới. Thất trưởng lão nói một câu, liền chỉ huy ba con sư thú, rơi xuống trong sơn cốc. Đám người hạ sư thú liền lần nữa phóng lên tận trời, bay ra khỏi sơn cốc. Tô Mạc hướng trong sơn cốc quét mắt một vòng, lúc này, trong sơn cốc ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có rất nhiều người. Những người này từng cái người mặc trường sam màu tím, quần áo chỗ ngực có thêu một cái nguyên chữ, là Thiên Nguyên Tông đệ tử. Thiên Nguyên Tông đệ tử nhân số, so Phong Lăng đảo còn nhiều hơn, khoảng chừng 1.000 khoảng 4-500 người. Ha ha! Phong Lăng đảo các vị, hạnh ngộ hạnh ngộ. Thiên Nguyên Tông đệ tử phía trước, đứng đấy ba tên Thiên Nguyên Tông trưởng lão, nhìn thấy Phong Lăng đảo đám người đến. Cầm đầu một lão giả hướng thất trưởng lão bọn người hô, nguyên lai là Thiên Nguyên Tông lục trưởng lão. Thất trưởng lão hướng đối phương ôm quyền, quét mắt một chút Thiên Nguyên Tông một đám đệ tử, đạo, lần này quý tông nội môn đệ tử, đội hình không kém a. Thất trưởng lão cỡ nào nhãn lực, một chút liền có thể nhìn ra một đám Thiên Nguyên Tông đệ tử tu vi. 1.400-500 tên Thiên Nguyên Tông đệ tử, trong đó tu vi đạt tới linh võ cảnh cửu trọng cao thủ, khoảng chừng 200 người, đội hình phi thường cường đại. Thiên Nguyên Tông lục trưởng lão cười đắc ý, đạo, cũng vậy, quý tông cũng không kém. Hai vị trưởng lão lẫn nhau lạnh xuyệt, hai tông đệ tử cũng lẫn nhau quan sát. Tô Mạc quan sát một phen Thiên Nguyên Tông đệ tử, sắc mặt hơi kinh ngạc, chỉ từ đội hình đến xem, Thiên Nguyên Tông đệ tử thực lực còn cao hơn tại Phong Lăng đảo. Tô Mạc, ngươi nhìn, cái kia chính là Thiên Nguyên Tông nội môn đệ nhất cao thủ, Tần Thiên Nguyệt. Lăng Mộ Thần đứng tại Tô Mạc 10 bước chỗ, một chỉ Thiên Nguyên Tông một nữ đệ tử. Hướng Tô Mạc nói, hiện tại Lăng Mộ Thần đã thật không dám cùng Tô Mạc đứng chung một chỗ, hắn lo lắng sẽ bị Thiên Minh đệ tử hiểu lầm, đến lúc đó cũng lọt vào vây giết. Lăng Mộ Thần trong lòng, đối Tô Mạc tràn ngập tiếc hận, lần này nội môn thí luyện, Tô Mạc có thể còn sống ra tỷ lệ không lớn. Tô Mạc nghe vậy, thuận Lăng Mộ Thần ngón tay phương hướng nhìn sang, liền thấy được một tay áo bồng bềnh, mái tóc đen suôn dài như thác nước lãnh diễm nữ tử, nàng này da trắng nõn nà, dung mạo dáng người đều tốt. Là một vị khó được mỹ nhân, Tô Mạc không khỏi hơi kinh ngạc, Thiên Nguyên Tông nội môn thứ nhất đệ tử, lại là một mỹ mạo nữ tử. Nơi xa Tần Thiên Nguyệt, tự hồ đã nhận ra Tô Mạc ánh mắt, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Tần Thiên Nguyệt chỉ là lạnh lùng lườm Tô Mạc một chút, liền quay đầu lại đi, không có chút nào để ý. Nàng là Thiên Nguyên Tông nội môn đệ nhất nhân, đi đến nơi đó đều là vạn chúng chú mục tồn tại, là vô số nam nhân hâm mộ tình nhân trong mộng. Có người nhìn chăm chú thật sự là quá bình thường bất quá. Lăng Mộ Thần, cái khác hai tông đệ tử còn chưa tới, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh chuyển thái a. Tô Mạc hướng Lăng Mộ Thần nói một câu, liền phối hợp tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tô Mạc hiện tại tu vi, trải qua gần 10 ngày tu luyện, sớm đã đạt đến linh võ cảnh thất trọng đỉnh phong cảnh giới, thực lực lại có tăng lên rất nhiều. Hắn cũng thử đánh sâu vào hai lần cảnh giới bình cảnh, bất quá cũng không thành công, gần nhất tu vi tiến triển tương đối nhanh, vừa mới thăng liền 2 cấp, chân khí trong cơ thể còn chưa đủ ngưng luyện, khiếm khuyết một phần hỏa hầu. Đương nhiên, nếu là Tô Mạc thôi động võ hồn trực tiếp thôn phệ đại lượng linh thạch, hắn cũng có lòng tin vọt thẳng phá bình cảnh, bước vào linh võ cảnh bát trọng cảnh giới. Bất quá, mạnh mẽ như vậy phá kính, đối với hắn cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, hắn vẫn cảm thấy vững bước tăng lên tương đối thỏa đáng. Tô Mạc thể nội linh tuyền vận chuyển, không nguyện ý lãng phí thời gian, liền ở chỗ này tiếp kỳ phun tục rèn luyện chân khí trong cơ thể. Trọn vẹn qua ước chừng khoảng một canh giờ, trên bầu trời lại xuất hiện mấy cái to lớn hung cầm. Đây là mấy cái toàn thân xích hồng cự ưng, trên thân phản phất thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm, hình thể so với sư thú cũng không thua bao nhiêu. Là Liệt Dương Tông người tới, chương 218, động thiên mở ra. Liệt Dương Tông đệ tử, nhân số cùng Phong Lăng đảo không sai biệt nhiều, ước khoảng 1.200 người, từng cái người mặc màu đỏ trường bào, tất cả mọi người đứng chung một chỗ, như một mảnh xích hồng sắc biển lửa, cực kỳ đáng chú ý. Liệt Dương Tông đệ tử vừa hạ xuống đến diện tích hai gia một sơn cốc, các đệ tử ánh mắt liền hướng Phong Lăng đảo đệ tử chỗ phương hướng đầu tới, rất nhiều đệ tử trong hai con ngươi đều là ẩn chứa nụ cười âm trầm. Ha ha, Liệt Dương Tông lĩnh đội trưởng lão là bốn tên lão giả, cầm đầu một vị lão giả cao lớn nhìn về phía thất trưởng lão cười ha ha, nguyên lai là Phong Lăng đảo thất trưởng lão dẫn đội, hy vọng lần này quý tông đệ tử có thể nhiều trở về mấy cái, không nên chết tổn thương quá nhiều. Lão giả cao lớn mặt mũi tràn đầy cười nhạo nói, trong lời nói uy hiếp đùa cợt chi ý rõ ràng. Hừ, thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, Chu Lập Hành, ngươi hẳn là vì ngươi Liệt Dương Tông đệ tử lo lắng mới là, nếu là bọn họ tổn thất nặng nề, ngươi trở về cũng không cách nào giao nộp. Thất trưởng lão một bước cũng không nhường, mở miệng đánh trả. Liệt Dương Tông vị này dẫn đội lão giả cao lớn, tên là Chu Lập Hành, tại Liệt Dương Tông nội môn trưởng lão bên trong đồng dạng là danh liệt thứ bảy. Chu Lập Hành được nghe thất trưởng lão chi ngôn, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị quang mang, cười lạnh nói, cụ thể tình hình chiến đấu, liền để sự thật đến nói chuyện a. Hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể cười được. Thất trưởng lão nhìn xem Chu Lập Hành mặt mũi tràn đầy tự tin bộ dáng, nhìn không được nhướng mày, hắn cũng thấy được Chu Lập Hành trong mắt cái kia đạo quỷ dị quang mang, trong lòng đột ngột dâng lên một tia dự cảm không tốt, nhưng suy tư một lát, hắn cũng không có phát hiện có cái gì dị thường, lắc đầu. Thất trưởng lão liền không có nghĩ nhiều nữa, hắn đối với môn hạ nội môn đệ tử, vẫn là rất có lòng tin, nhất là nội môn đệ nhất nhân Ân Ly Ca, thực lực cường đại vô cùng, liền xem như cùng phổ thông chân linh cảnh nhất trọng võ giả, đều có thể miễn cưỡng chống lại một hai, có thể nói, linh võ cảnh bên trong, căn bản không có ai có thể đánh bại Ân Ly Ca, Ân Ly Ca trên cơ bản đã tại linh võ cảnh vô địch, có thể được xưng là vô địch võ sư. Coi như Liệt Dương Tông có đệ tử thực lực có thể cùng Ân Ly Ca phân cao thấp, cũng nhiều nhất bất phân thắng bại, không có khả năng đánh bại Ân Ly Ca. Lúc này, Liệt Dương Tông đệ tử bên trong, đi tới một thân hình cao lớn, khuôn mặt thô kệch thanh niên. Thô kệch thanh niên vác trên lưng lấy một thanh cự hình chiến đao, cây đao này cực kỳ khoa trương, chừng dài hơn 2 mét, mũi đao chạm đến mặt đất, theo thanh niên đi lại, đem mặt đất đều vạch ra một đạo vết đao. Ân Ly Ca, Thanh Hoa động thiên bên trong, người ta lại phân thắng bại một trận. Thô kệch thanh niên dậm chân đi ra, ánh mắt nhìn chăm chú Ân Ly Ca, trầm giọng nói. Ân Ly Ca cười nhạt một tiếng, khinh thường nói, Trữ Viêm, nửa năm trước đó ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại vẫn như cũ không phải đối thủ của ta, có đúng không? Thô kệch thanh niên Trữ Viêm cười lạnh một tiếng, âm mặt đạo, lần trước ngươi cũng bất quá là hơi thắng ta một chiêu mà thôi, lần này thí luyện, ta để ngươi thất bại thảm hại. Trữ Viêm nửa năm trước từng cùng Ân Ly Ca gặp nhau, hai người đều là riêng phần mình trong tông môn môn đệ nhất, tự nhiên tránh không được muốn đọ sức một phen. Một lần kia, hai người kịch chiến hơn ngàn chiêu, cuối cùng Trữ Viêm lấy một chiêu chi chênh lệch lạc bại. Chuyện này một mực là Trữ Viêm trong lòng một cây gai, nghĩ hắn Trữ Viêm tại Liệt Dương Tông nội môn tung hoành vô địch, lại bại bởi Phong Lăng đảo cùng giai đệ tử. Cái này khiến hắn phi thường không cam lòng, thề phải rửa sạch nhục nhã. Lần này Thanh Hoa động thiên thí luyện, liền là hắn rửa nhục cơ hội, ta chờ ngươi. Ân Ly Ca cười nhạt nói, Ân Ly Ca vẫn luôn là trên mặt cười nhạt, phong khinh vân đạm, phản phất bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì cũng không thể để hắn coi trọng, bởi vì trong lòng hắn, có được vô địch tự tin, cùng giai vô địch tự tin, toàn bộ tứ đại tông môn trong đệ tử nội môn, cũng chỉ có Thiên Kiếm môn một người, có thể để cho hắn coi trọng mà thôi, đám người đều đang đợi, trước mắt tam đại tông môn đều đã đến, chỉ có Thiên Kiếm môn đệ tử còn chưa đến, sau nửa canh giờ, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận chói tai tiếng hét lớn, một thanh khổng lồ thiên kiếm từ phía trên bên cạnh bay vụt mà đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây là một thanh dài đến 100 mét thanh sắc cự kiếm, thân kiếm rộng lớn vô cùng, từ thiên ngoại bay tới. Thanh sắc cự kiếm bên trên, đứng vững mấy trăm tên tuổi trẻ thân ảnh, Tô Mạc chấn kinh, lại có khổng lồ như thế một thanh kiếm, kiếm này tất nhiên cực kỳ bất phàm. Thiên kiếm môn người đến, có người lên tiếng kinh hô, cự kiếm bay đến trên sơn cốc không. Lập tức, mấy trăm tên thân phụ bảo kiếm thiên kiếm môn đệ tử phi thân mà xuống, hạ xuống sơn cốc. Sau một khắc, cự kiếm lóe lên, liền biến mất không còn tăm tích. Thiên kiếm môn đệ tử không nhiều, tổng cộng cũng liền hơn 400 người bộ dáng, cùng cái khác ba tông so sánh, chênh lệch rất xa. Bất quá, thiên kiếm môn đệ tử so với tam đại tông môn đệ tử, rõ ràng càng thêm bất phàm. Mỗi một cái thiên kiếm môn đệ tử trên thân, đều có một cổ vô hình kiếm khí lượng lờ, phong mang lạnh thấu xương. Thiên kiếm môn đệ tử vừa mới giáng lâm sơn cốc, vô luận là Thiên Nguyên Tông Tần Thiên Nguyệt, vẫn là Liệt Dương Tông Trữ Viêm, hay là Ân Ly Ca, đều đem ánh mắt nhìn chăm chú tại trong đó một tên thanh niên trên thân. Tên này thanh niên rất gầy, nhưng thân hình thẳng tắp, khuôn mặt như búa khảm đao gọt, góc cạnh rõ ràng. Người này chính là thiên kiếm môn nội môn đệ nhất cao thủ, Kiếm Vô Ưu. Cho dù là có được vô địch tự tin Ân Ly Ca, đối mặt người này sắc mặt đều ngưng trọng xuống tới. Kiếm Vô Ưu là tứ đại trong tông môn, duy nhất để Ân Ly Ca coi trọng đối thủ. Thiên kiếm môn dẫn đội trưởng lão, chỉ có một người, là một lạnh lùng trung niên nhân. Trung niên nhân ánh mắt quét qua, gặp tam đại tông môn đệ tử đã đến đủ, liền mở miệng đạo, đã người đã đến đông đủ, kia chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, hiện tại mở ra Thanh Hoa Động Thiên A, tốt, bắt đầu đi. Thất trưởng lão cùng Chu Lập Hành, cùng Thiên Nguyên Tông Lục trưởng lão lên tiếng, chợt, bốn vị trưởng lão nhân vật cùng một chỗ bay đến sơn cốc một chỗ vách đá phía dưới, bốn vị trưởng lão trên hai tay đều kết phức tạp ấn pháp, tại vạn chúng chờ mong trong ánh mắt, một mảnh ầm ầm to lớn thanh âm vang lên, trên vách đá không gian lập tức vặn vẹo, chậm rãi xuất hiện một tòa cao mấy mét màu trắng quang môn, phía sau cửa là một trận chướng mắt quang mang, căn bản là thấy không rõ lắm là cái gì. Tô Mạc kinh ngạc, nguyên lai Thanh Hoa Động Thiên là giấu ở bên trong vách núi treo leo này, đây chính là vị diện không gian, cũng được xưng là một cái tiểu thế giới nhỏ như thế này cùng Thương Khung Đại Lục thế giới tương liên, bám vào Thương Khung Đại Lục thế giới bên trong. Tốt, Thanh Hoa Động Thiên đại môn đã mở ra, các ngươi đi vào nhanh một chút a. Thất trưởng lão hướng một đám Phong Lăng đảo đệ tử quát, chợt lại bổ sung, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, Thanh Hoa thí luyện chỉ có thời gian 10 ngày, 10 ngày sau các ngươi nhất định phải tiến về Động Thiên Trung Ương Bạch Ngọc Quảng Trường tập hợp, cùng rời đi Thanh Hoa Động Thiên, nếu không, các ngươi liền muốn trong đó đợi thời gian 1 năm, đợi đến lần tiếp theo mở ra thời điểm, mới có thể đi ra ngoài, nhưng Thanh Hoa Động Thiên bên trong cấp 3 yêu thú đều có không ít, nghỉ ngơi thời gian 1 năm, hữu tử vô sinh, là... Phong Lăng đảo hơn 1.000 tên đệ tử nghe vậy, nhao nhao sách thả người pháp, cấp tốc bay lượn tiến vào quang môn bên trong. Cái khác tam đại tông môn đệ tử, tại riêng phần mình tông môn trưởng lão chỉ huy phía dưới, cũng đồng thời hướng quang môn bên trong lao đi. Lăng Mộ Thần, chúng ta cũng đi thôi. Tô Mạc hướng Lăng Mộ Thần nói một tiếng, thân pháp thi triển, đồng dạng lướt vào quang môn bên trong. Ân Ly Ca một mực tại lưu ý lấy Tô Mạc, gặp Tô Mạc tiến vào Thanh Hoa Động Thiên về sau, hắn mới mỉm cười. Lách mình tiến vào quang môn, chương 219, vận khí tốt. Tô Mạc một cước bước vào quang môn, liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, đầu não một trận choáng váng. Sau một khắc, Tô Mạc liền xuất hiện ở khác một vùng không gian bên trong, lập tức hắn chỉ cảm thấy một trận thiên địa linh khí đập vào mặt, vậy mà so bên ngoài còn muốn nồng đậm gấp đôi trở lên. Nếu như ở chỗ này tu luyện lời nói, thật có thể được xưng là làm nhiều công ít a. Nơi này linh khí như vậy nồng đậm, nếu là Phong Lăng đảo có thể chiếm thành của mình, môn hạ đệ tử thực lực nhất định có thể nhanh chóng tăng lên. Tô Mạc ám đạo, bất quá, Tô Mạc cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Cứ nghe, chỗ này Thanh Hoa Động Thiên, vừa mới bắt đầu thật là Phong Lăng đảo phát hiện ra trước, về sau mặt khác tam đại tông môn đều tới tranh đoạt. Một phen sau đại chiến, tứ đại tông môn đều có tổn thất, cuối cùng trải qua hiệp thương, cái này Thanh Hoa Động Thiên liền do tứ đại tông môn cùng một chỗ chưởng khống. Phốc phốc. Tô Mạc thân hình rơi xuống từ trên không, hai chân thế mà trực tiếp lâm vào trong lòng đất, dựa vào, Tô Mạc lúc này mới chú ý tới, hắn chỗ phiến khu vực này, lại là một mảnh nhỏ đầm lầy, chung quanh tất cả đều là biến thành màu đen bùn nhão bên trong còn thỉnh thoảng toát ra từng cái bọt khí vỡ tan về sau, phun ra một cổ mùi hôi mùi, hoa, bùn nhão lăn lộn, một con to lớn cá sấu hình yêu thú từ bùn nhão bên trong xông ra, huyết bồn đại khẩu mở ra. Một ngụm hướng Tô Mạc cắn tới, đây là một con cấp 2 thất trọng yêu thú, thực lực tương đương tại linh võ cảnh thất trọng võ giả, muốn chết, Tô Mạc tùy ý một quyền đánh tới, trực tiếp đem con yêu thú này oanh thành một đống thịt nát, tản mát tại đầm lầy bên trong. Sau một khắc, Tô Mạc dưới chân dâng trào ra một cổ chân khí, cả người đằng không mà lên, hướng nơi xa bay lượn mà đi. Tô Mạc thân pháp vô cùng lợi hại, chân đạp sóng nhỏ, mười mấy cái lên xuống về sau, liền tới đến một mảnh kiên cố trên mặt đất. Tô Mạc cầm lấy bên hông lệnh bài nhìn thoáng qua, phía trên có hoàn toàn mông lung thanh quang, trong đó cho thấy một đôi số lượng 10, chém giết một đầu cấp 2 thất trọng yêu thú, có thể thu hoạch được 10 điểm điểm tích lũy. Tô Mạc ngạc nhiên, cái này lệnh bài cũng không biết có cái gì huyền diệu, thế mà có thể tự động phát hiện hắn thành tích. Sau đó, Tô Mạch thu hồi lệnh bài, quan sát một phen bốn phía cũng không có những người khác, hắn hiện tại nơi này địa phương, là một mảnh cực kỳ rừng già rậm rạp, rừng cây chỗ sâu ẩn ẩn truyền đến không biết tên yêu thú thấp giọng gào thét, tại cái này âm u trong rừng rậm để cho người ta không rét mà run. Chốc lát, Tô Mạch tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, thân pháp triển khai, nhanh chóng rời đi. U ám trong rừng cây, ánh nắng nhìn qua tầng tầng rậm rạp lá cây, bắn ra đến tràn đầy lá khô mặt đất, hình thành lốm đốm lấm tấm sáng ngời, vì cái này u ám rừng cây mang đến một tia sáng. Tô Mạc tại bên trong vùng rừng rậm này đã đi vòng vo 2-3 canh giờ, một bóng người đều không có đụng phải, yêu thú ngược lại là gặp không ít, toàn bộ bị hắn oanh sát, thú hồn cùng tinh huyết hắn cũng không có buông tha, toàn bộ bị hắn thôn phệ. Một trận gió nhẹ mơn trớn vang lên sàn sạt từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tô Mạc dừng bước, hắn phía trước xuất hiện một mực viên hầu, cái này viên hầu hình thể cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu, nhưng mọc ra một đôi cánh tay màu bạc, lại hai tay thật dài, sau khi đứng dậy cánh tay đều có thể rủ xuống rơi xuống đất. Viên hầu lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Tô Mạc, trong hai con ngươi lại lưu lộ ra mỉm cười. Cấp 2 cửu trọng yêu thú, ngân cánh tay vượng. Tô Mạc nhận ra cái này viên hầu chính là ngân cánh tay vượng, nghe nói này vượng hai tay cứng rắn như bách luyện tinh cương, kiên cố trình độ hoàn toàn có thể so với cấp 2 thượng phẩm vũ khí, phi thường cường đại. Két, cành khô đứt gãy, thanh âm vang lên, ngân cánh tay vượng dưới chân đạp một cái, như một đạo thiểm điện hướng Tô Mạc bay nhào mà đến, hai tay múa trực kích Tô Mạc đầu. Ha ha, nhìn xem là ngươi ngân cánh tay cứng rắn, vẫn là ta Trảm Linh kiếm sắc bén. Ngân quang hiện lên, Tô Mạc trong tay xuất hiện một thanh ngân quang lóng lánh bảo kiếm, chính là cấp 3 trung phẩm binh khí Trảm Linh kiếm. Hưu, đối mặt bay nhào mà đến ngân cánh tay vượng, Tô Mạc một kiếm chém ra, kiếm quang bùng lên, phía trước không khí bỗng nhiên một phần. Ngân cánh tay vượng hiển nhiên đối với mình ngân cánh tay cực kỳ tự tin, cánh tay trái quét ngang cản hướng kiếm quang, cánh tay phải duỗi ra chụp vào Tô Mạc đầu. Keng, Trảm Linh kiếm trảm tại ngân cánh tay vượng ngân trên cánh tay, đầu tiên là truyền ra một tiếng tiếng sắt thép va chạm, lập tức Trảm Linh kiếm trực tiếp chặt đứt ngân cánh tay vượng ngân cánh tay, kiếm quang chặt đứt ngân cánh tay về sau, từ ngân cánh tay vượng trên thân chợt lóe lên, phốc phốc, máu tươi phiêu tán rơi rụng, ngân cánh tay vượng bị một kiếm chém thành hai nửa. Cấp 2 cửu trọng yêu thú, không phải Tô Mạc một kiếm chi địch. Cấp 3 trung phẩm Trảm Linh kiếm sắc bén vô song, Tô Mạc sử dụng kiếm này, sức chiến đấu tăng lên chừng gấp đôi. Mặc dù ngân cánh tay vượng là cấp 2 cửu trọng yêu thú, linh võ cảnh thất trọng võ giả gặp được nó, chỉ có đào mệnh phần, nhưng là kia cũng muốn phân là ai, Tô Mạc thực lực tự nhiên không phải có thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Ngân cánh tay vượng trên thân phun ra huyết dịch, còn chưa rơi trên mặt đất, liền bị Tô Mạc trong nháy mắt thôn vệ. Thôn vệ ngân cánh tay vượng huyết dịch cùng thú hồn, lưu lại một bộ thây khô, Tô Mạc trên lưng Trảm Linh kiếm, tiếp tục đi tới. Lại qua một canh giờ, Tô Mạc lại chém giết không ít yêu thú về sau, hắn điểm tích lũy đã đạt đến hơn 3.000 điểm về sau, rốt cục đụng phải một người sống. Đây là người mặc màu đỏ trường sam cường tráng thanh niên, là Liệt Dương Tông đệ tử. Tên này Liệt Dương Tông đệ tử đồng dạng thấy được Tô Mạc, lập tức hướng Tô Mạc bay lượn mà đến. Ha ha! Ta Triệu Ngang vận khí liền là tốt. Liệt Dương Tông Triệu Ngang bay lượn đến Tô Mạc phụ cận, thấy rõ Tô Mạc tu vi về sau, lập tức phá lên cười. A, ngươi vận khí có cái gì tốt? Tô Mạc cười nhạt hỏi. Hừ, Triệu Ngang hừ lạnh một tiếng, đạo, tiểu tử, đừng giả vờ ngây ngốc. Nhanh chóng đem trên thân đồ vật toàn bộ giao cho ta, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Cho dù Tô Mạc giao ra lệnh bài, Triệu Ngang cũng sẽ không bỏ qua Tô Mạc. Bởi vì Liệt Dương Tông trưởng lão đồng dạng bàn giao xuống dưới, gặp được Phong Lăng đảo đệ tử, giết không tha. Tô Mạc lắc đầu, cười lạnh nói, không có ý tứ, ta đồ vật sẽ không cho ngươi, tương phản, ngươi tất cả mọi thứ vẫn là cho ta đi. Tô Mạc trong lòng khinh thường, tên này Liệt Dương Tông đệ tử chỉ là linh võ cảnh bát trọng tu vi, thế mà liền dám đến tìm hắn để gây sự, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Cái gì? Triệu Ngang nghe vậy khẽ giật mình, lần nữa đánh giá Tô Mạc một chút, lập tức mắt lộ sát cơ đạo, thật sự là không biết sống chết đồ vật, đã ngươi nghĩ nhanh lên chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Triệu Ngang vừa mới nói xong, liền một quyền đánh phía Tô Mạc đầu. Triệu Ngang một quyền này tàn nhẫn vô cùng, tốc độ cực nhanh, nếu là đánh trúng Tô Mạc đầu, cho dù Tô Mạc nhục thân cường đại, mình đồng da sắt, cũng là không chết cũng bị thương. Chết đi, Triệu Ngang trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười. Phanh, một tiếng vang trầm, kình khí bạo liệt, Triệu Ngang nắm đấm cũng không đánh trúng Tô Mạc đầu, mà là bị xuề tay ra chưởng chặn. Ách, cùng lúc đó, Triệu Ngang chỉ cảm thấy cổ căng một cái, phản phất bị một con kìm sắt một mực kẹp lấy, lập tức để hắn hô hấp không khoái. Tô Mạc một cái tay ngăn trở quả đấm đối phương, một cái tay khác như thiểm điện chọc vào đối phương trên cổ, cánh tay nhấc lên một chút, Tô Mạc trực tiếp đem Triệu Ngang nhấc lên. Hiện tại, ngươi còn muốn giết ta sao? Tô Mạc đạm mạc hỏi. Ta, Triệu Ngang cổ bị Tô Mạc nắm, sắc mặt đỏ lên, trong mắt đều là kinh hãi, ngay cả nói chuyện cũng không nói ra được. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Mạc rõ ràng là linh võ cảnh thất trọng tu vi, lại cường đại đến trong nháy mắt liền có thể đem hắn đồng phục. Triệu Ngang toàn thân cứng ngắc, bởi vì Tô Mạc bàn tay, chỉ cần kình lực phun một cái, liền có thể muốn mạng hắn. Lười nhác cùng ngươi nói nhảm, ngươi có thể chết. Tô Mạc khẽ lắc đầu, bàn tay dùng sức, định bóp nát cổ đối phương. Triệu Ngang nghe vậy hoảng hốt, vội vàng kêu lên, bảo vật, chương 220, giết chóc bắt đầu. Bảo vật, Tô Mạc nghi hoặc, trong tay lực đạo hơi giảm bớt 3 phần, hỏi, bảo vật gì? Tô Mạc trong tay lực đạo yếu bớt, Triệu Ngang lập tức hô hấp thông thuận lên, vội nói, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết bảo vật hạ lạc. Tô Mạc cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói, có bảo vật chính ngươi không đi lấy, sẽ còn chờ ta. Tô Mạc căn bản không tin đối phương nói, thật có bảo vật, ngươi như thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Ngang khẩn trương, rất sợ Tô Mạc không tin, trực tiếp giết hắn, ngươi nếu không nói, vậy liền chuẩn bị chịu chết đi. Tô Mạc lạnh lùng nói, bàn tay có chút dùng sức. Triệu Ngang lập tức dọa đến hồn phi phách tán, lo lắng nói, là trăm năm huyết linh chi, ngay tại phương đông ngoài 30 dặm một chỗ trong đại hạp cốc, có mấy tên phong lăng đảo đệ tử cùng thiên kiếm môn đệ tử ngay tại tranh đoạt, ta một người không dám vào đi. Triệu Ngang đối mặt nguy cơ sinh tử, một hơi đem tin tức toàn bộ nói cho Tô Mạc, có đúng không? Tạ ơn cáo tri. Tô Mạc nhẹ gật đầu, trong tay đột nhiên dùng sức bóp, lập tức một tiếng vang giòn, Triệu Ngang cổ trực tiếp bị hắn bóp gãy. Đối với muốn giết mình người, Tô Mạc xưa nay sẽ không lưu thủ. Giết chết Triệu Ngang về sau, Tô Mạc tìm ra đối phương túi trữ vật cùng lệnh bài. Đối phương lệnh bài cùng Tô Mạc lệnh bài cơ hồ không khác nhau chút nào, trên đó biểu hiện số lượng là 840, hiển nhiên đối phương đã thu được 840 phân. Sau một khắc, đối phương lệnh bài bên trên thanh quang lập tức tiêu tán, số lượng cũng biến mất theo. Tô Mạc nhìn thoáng qua mình lệnh bài, quả nhiên, hắn lệnh bài bên trên tự động tăng lên 840 phân. Chợt, Tô Mạc không còn lưu lại, lách mình hướng đông phương bay lượn mà đi. Trăm năm huyết linh chi, đây chính là khó được bảo vật a. Tô Mạc đương nhiên sẽ không bỏ qua, huyết linh chi cực kỳ trân quý, mà trăm năm hỏa hầu huyết linh chi càng là khó được trân bảo. Nghe nói, vật này ẩn chứa khổng lồ huyết khí tinh hoa, linh võ cảnh võ giả ăn về sau, có 8 thành tỷ lệ trực tiếp tăng lên một trọng cảnh giới. Tô Mạc tốc độ cực nhanh, không tới thời gian một khắc, hắn liền tiếp cận chỗ kia đại hạp cốc. Ầm ầm phanh phanh, xa xa, Tô Mạc liền nghe được một trận kịch liệt tiếng đánh nhau từ tiền phương trong hạp cốc truyền tới. Đợi Tô Mạc tới gần về sau, lập tức thấy rõ trong hạp cốc tình huống. Lúc này trong hạp cốc chừng hơn 10 người, trong đó Phong Lăng đảo đệ tử có 13 người, Thiên Kiếm môn đệ tử có 2 người, song phương ngay tại đại chiến, chiến khó khăn chia lìa. Thiên Kiếm môn là 2 tên thanh niên, đều là linh võ cảnh cửu trọng tu vi, mà Phong Lăng đảo trong 13 người, chỉ có 1 người là linh võ cảnh cửu trọng tu vi, mặt khác 12 người phần lớn là linh võ cảnh bát trọng tu vi, chỉ có 3 người là linh võ cảnh thất trọng tu vi. Thiên Kiếm môn mặc dù chỉ có 2 người, nhưng chiến lực cực kỳ cường đại, đối mặt Phong Lăng đảo 13 người vây công, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thiên Minh người, nhìn thấy kia hơn 10 người Phong Lăng đảo đệ tử, Tô Mạc lập tức nở nụ cười lạnh. Tu vi đến Tô Mạc trình độ này, trí nhớ tăng nhiều, hắn thấy qua người, trong đầu cũng sẽ không quên. Cái này 13 người, chính là Thiên Minh thành viên. Tại cái này mười mấy tên hai tông đệ tử phía trên, một chỗ cao mấy chục mét vách đá phía trên, mọc ra một gốc đầu lớn tiểu huyết màu đỏ linh chi, chính là huyết linh chi. Ha ha! Xem ra tên kia Liệt Dương tông đệ tử quả nhiên không có nói sai. Tô Mạc đại hỉ, huyết linh chi, ta muốn. Chợt, Tô Mạc thân hình chớp động, u ảnh bộ thi triển đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo gào thét cuồng phong, hướng gốc kia huyết linh chi phóng đi. Sưu, Tô Mạc tốc độ vốn là cực nhanh, mặc vào truy phong trục nhật ngoa về sau càng là nhanh đến cực hạn, tiếp cận vách đá về sau, Tô Mạc dưới chân đạp một cái, thân hình đằng không mà lên, một thanh liền tháo xuống huyết linh chi. Người nào? Phía dưới, ngay tại đại chiến hơn 10 người, phát hiện có người thế mà thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, mà cướp đoạt huyết linh chi. Lập tức giận dữ, vội vàng đình chỉ chiến đấu. Bá, Tô Mạc lấy xuống huyết linh chi, thân hình hàng lâm xuống, rơi vào trong hạp cốc. Tô Mạc, kia hơn 10 người thiên minh đệ tử, thấy rõ Tô Mạc khuôn mặt về sau, lập tức đôi mắt bên trong nổ bắn ra đạo đạo sát cơ. Ha ha ha, trong đó tên kia khuôn mặt tuấn lãng, tu vi đạt tới linh võ cảnh cửu trọng thiên minh đệ tử, lập tức cuồng tiếu lên, đạo, Tô Mạc, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. 13 tên thiên minh đệ tử lập tức bay người lên trước, cấp tốc đem Tô Mạc vây lại. Tên này tuấn lãng đệ tử trong lòng cuồng hỉ, J3BIP5E hiện tại Tô Mạc đang ở trước mắt, chỉ cần hắn giết Tô Mạc, cấp 3 bảo vật coi như tới tay. Chúc mừng Quách Mậu sư huynh, sắp thu hoạch được ân sư huynh ban thưởng. Còn lại mấy tên thiên minh đệ tử nhao nhao hướng tuấn lãng đệ tử nói vui. Bọn hắn mặc dù cũng muốn đạt được cấp 3 bảo vật, nhưng có Quách Mậu lần nữa, hiển nhiên không có bọn hắn cơ hội. Tô Mạc quét mấy người một chút, cười lạnh một tiếng, còn chưa khai chiến, những người này thế mà liền cho rằng nhất định có thể giết hắn. Tô Mạc quay đầu, nhìn về phía kia hai tên thiên kiếm môn đệ tử, nói, hai người các ngươi đi thôi. Ta không giết các ngươi. Kia hai tên thiên kiếm tông đệ tử nghe vậy, lập tức sắc mặt phát lạnh, một linh võ cảnh thất trọng võ giả, lại còn nói không giết bọn hắn. Đây là buồn cười biết bao, một người trong đó nói, ngươi đoạt chúng ta huyết linh chi, còn muốn để chúng ta đi, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Cái này hai tên thiên kiếm môn đệ tử, hoàn toàn không có muốn rời khỏi ý tứ. Tô Mạc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đã các ngươi không đi, vậy thì cùng bọn hắn cùng chết a. Nói xong, Tô Mạc hét lớn một tiếng, thôn phệ võ hồn, oanh. Sau một khắc, lóng lánh một đạo vần sáng màu tím thôn phệ võ hồn, lập tức lơ lửng mà ra, to lớn sơn vòng xoáy màu đen, phản phất có thể thôn thiên phệ địa. Nơi đây là Thanh Hoa động thiên, sát phạt tự do, Tô Mạc không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp phóng xuất ra võ hồn. Cái gì? Địa cấp võ hồn. Mọi người thấy Tô Mạc võ hồn, lập tức hoảng hốt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Toàn bộ Thiên Nguyệt quốc, thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng liền Thiên Nguyệt tứ kiệt có được địa cấp võ hồn, mà Tô Mạc võ hồn thế mà cũng là địa cấp. Cái này khiến bọn hắn làm sao không kinh. Chết đi. Tô Mạc không muốn nhiều lời, thôi động thôn phệ võ hồn, bắt đầu thu nạp đám người chân khí cùng huyết khí. Cùng lúc đó, Tô Mạc thân hình chớp liên tục, chân đạp truy phong trục nhật ngoa, tay cầm trảm linh kiếm, kiếm quang bạo sát, thẳng hướng đám người. Đây là có chuyện gì? Ta chân khí làm sao đột nhiên sợi thô loạn cả lên? Không tốt, trong cơ thể ta huyết khí đang bay nhanh giảm bớt. Đám người quá sợ hãi, không rõ ràng cho lắm, vội vàng áp chế thể nội dị trạng. Nhưng Tô Mạc căn bản không cho bọn hắn cơ hội, lăng lệ kiếm quang, phô thiên cái địa quét sạch hướng đám người. Phong ma huyết vũ, phong ma kinh vân trảm, phong khiếu cửu thiên. Tô Mạc một vòng công kích về sau, vô số máu tươi phun ra, bay thẳng thương khung, huyết tinh vô cùng. A a a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh liên tiếp vang lên, để cho người ta rùng mình. Chốc lát, Tô Mạc thu kiếm đứng lặng, bốn phía trừ hắn ra không còn có một người sống. Tô Mạc chiến lực toàn bộ triển khai, không có chút nào lưu thủ, cấp 3 trung phẩm trảm linh kiếm, phối hợp thêm cường đại thôn phệ võ hồn. Đừng nói nơi này chỉ có mười mấy người, liền là có hơn trăm người, cũng không đủ hắn giết.